Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Trần Văn, một trong những người được yêu thích nhất ở trên kinh, với những tập truyện ngắn dân gian miền Tây rất là hay. Và nổi trội nhất trong đó là có một bộ truyện series về những câu chuyện về thầy Pháp Sư, Đệ Tam Pháp Sư, là nhân vật anh Toàn, một người Pháp Sư rất là tiếu táo và luôn gần gũi với dân gian. Câu chuyện ngắn của ngày hôm nay không nằm trong series đó, mà vẫn sẽ là một câu chuyện thấm đẫm tình quê, thấm đẫm những văn hóa đặc trưng của miền Nam Bộ. Sắc Son Một Tiếng Đờn Kìm của Trần Văn. Quý thính giả yêu mến Trần Văn thì hãy ủng hộ thêm cho bạn ấy. Trần Văn hiện tại thì đang làm công việc về nuôi nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Quý thính giả nào nếu như có nhu cầu, hãy liên hệ qua Facebook cho bạn ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và trong phần mô tả của video thì Huy luôn để những cái thông tin về trang Facebook, về những cái trang cá nhân của Nguyễn Huy ở trên đó, để quý thính giả có thể tiện liên hệ hoặc là theo dõi khi cần. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của tối ngày hôm nay. Sắc Son Một Tiếng Đờn Kìm, tác giả Trần Văn. Kính thưa quý bà con, đoàn cải lương Bông Tràm chúng tôi đã có mặt tại đình thần của ấp Xẻo Dừa, xã Lương Tâm. Bắt đầu từ đêm mai, kính mời quý bà con đến thưởng thức những tuồng cải lương kinh điển với những danh ca đang được mến mộ nhất hiện nay. Một lần nữa, đoàn cải lương chúng tôi xin kính mời quý bà con, xin kính mời. Chiếc xuồng máy đuôi tôm chạy dọc theo các con kinh, dồn dập trao tin đoàn cải lương Bông Tràm đã về tới đầu đình. Lần này đoàn quy tụ nhiều danh ca nổi tiếng với những tuồng cải lương được nhiều khán giả yêu thích. Đêm mai sẽ là đêm diễn đầu tiên của đoàn. Ai nấy đều háo hức mong chờ để được xem cuộc tình đẫm nước mắt của những người ở hai bên chiến tuyến. Đó có thể là A Khắc Thiên Kiều và Cổ Thạch Xuyên trong Người Tình Trên Chiến Trận, hay Hồ Bảo Xuyên và Tần Lĩnh Sơn trong Đêm Lạnh Chùa Quan. Ngoài ra còn có những cuộc đời bất hạnh như Cô Lựu trong vở Đời Cô Lựu, hay sự hy sinh cao cả, tình mẫu tử thiêng liêng của Tô Ánh Nguyệt. Anh chàng tài tử Hai Thành rảo bước đi trên con đường đá nhấp nhô, sau lưng là cây đờn kìm đã theo anh từ cái ngày mới tập tổm mấy ngón đờn cho tới khi anh thành tay chơi đờn điêu luyện. Anh là con trai duy nhất của Sáu Hưng, ông chủ gánh hát này. Anh vừa là thầy đờn, cũng kiêm luôn soạn giả và biên kịch của đoàn. Thường gánh hát ghé nơi nào, anh sẽ không ở trong đoàn, mà một người, một đờn, đi dạo quanh khu vực đó, tìm những nơi vắng vẻ, sông nước hữu tình mà tìm cảm hứng sáng tác. Lần này cũng vậy, vừa mới nghỉ trưa xong, anh đã quải đờn lên và đi tìm cảm hứng. Thành đi tới một đoạn kinh đầy những bông lục bình tím ngắt, thì nổi hứng, mon men theo con đường đất nhỏ, dọc theo bờ kinh, đi sâu thêm vào trong để tìm một nơi vắng vẻ mà dạo mấy ngón đền. Con đường đất nhỏ, xa xa lại có một vài căn nhà lá đơn sơ, giản dị. Chắc chắn là ban ngày cho nên họ ra đồng hết rồi. Vì vậy mà nhà nào cũng đóng cửa im lìm. Anh tìm tới một gốc cây lớn, mát mẻ, ngồi tựa vào đó. Có thể vừa nhìn thấy những bông lục bình tím biếc, vừa trông qua phía bên kia là đồng ruộng mênh mông với những ngọn lúa xanh rì đang dạo trổ đồng đồng. Mùi thơm sữa non thoang thoảng đưa tới khiến chàng tài tử càng thêm hăng say mà dạo lên mấy bản đờn tha thiết. Mãi đắm say với cung đàn, với giai điệu mà Thành đã quên để ý. Ánh mặt trời đã bắt đầu khuất dạng. Tới khi con bìm bịp cất tiếng kêu, anh mới chợt nhìn lại thì chỉ còn chút nắng hồng nhá nhem rọi xuống dưới con đường đất quanh co. Anh cười ra vẻ tiếc nuối. Trễ rồi, tôi về nhanh mới được, mất công cả đoàn lại lo lắng rồi đi kiếm mình nữa. Nói rồi anh quay đầu lững thững men theo con đường đất ra lộ chính để trở về đình. Đi được một đoạn thì bỗng dưng anh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ. Đứa nào đó bay? Phải mày không Tư? Thoáng chút giật mình vì không thấy ai. Giờ này mà có người gọi bất thình lình như vậy, có tiếng mà không có hình, không biết là người hay ma đây. Thành lây quay tìm kiếm thì lại vang lên tiếng của người đó. Tao ở dưới này nè, mày kiếm gì mà kiếm? Tới kéo tao lên giùm coi. Cố gắng kiếm thì thấy dưới mé kinh là một người phụ nữ chỉ có cái đầu. Mà không phải, chính xác là người đó ngâm thân mình ở dưới nước, chỉ ló mỗi cái đầu lên. Ban đầu Thành hơi hoảng sợ, thế nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nói: Dạ, bác gì ơi, con là người chỗ khác tới, chứ không phải người tên Tư gì đó đâu. Bác có cần con giúp gì không ạ? Vậy hả? Vậy thôi ai cũng được. Tới kéo lên giùm cái cậu ơi. Ta nói nó già cả rồi, mới ở ngoài ruộng vô nè, tính xuống đây rửa giò một cái, ai dè đâu trượt té luôn xuống kinh. Xui sao mà cái giò nó bong gân trật khớp gì đó rồi, cho nên leo lên không có nổi. Thành bước xuống kéo người phụ nữ đó lên. Anh ân cần hỏi: Ủa rồi vậy nhà bác ở đâu? Bác có về được không? Hay để con dìu bác về nghe. Cảm ơn cậu, may mà gặp cậu á, nếu không mà tôi không biết làm sao nữa. Nhà tôi ở phía trước này nè. Thành vừa dắt cây đờn phía sau, vừa dìu người phụ nữ đi từng bước. Anh nói: Dạ con tên Thành, là thầy đờn trong cánh hát á, mới về ngoài đình mình hồi trưa nè bác. Bác thứ mấy để con xưng hô cho tiền, bác cứ kêu con bằng tên là được rồi. Bác thứ hai. Hồi chiều bác có nghe người ta đi rao rồi, tao cũng mê cải lương lắm mà nghe. Để bác kêu con gái bác á, nó đưa bác đi coi mới được. Dạ, bác với chị nhà nhớ tới ủng hộ đoàn của con nghe bác. Ôi chị, cái gì mà chị, coi bộ ra nó cũng xem xem tuổi bay thôi. Không phải con gái bác mà bác khen đâu nha. Nó đẹp người, hát hay mà chưa có mối nào hết á. Ủa rồi bay có gia đình vợ con gì chưa? Dạ con chưa. Mà làm chi vậy bác? Gì? Mày khờ thiệt hay giả bộ vậy? Tao nói có con gái lớn, mà tao hỏi bay có gia đình chưa là hiểu rồi. Bày đặt còn hỏi cầu nữa. Tao là tao khoái bày á, vừa hiền lành vừa tốt bụng, mà khoái nhất là cây đờn trên lưng á nghe. Nếu mà không chê á, tao gả con gái cho bày ha. Tự nhiên ở đâu giúp đỡ được một người phụ nữ, cho được người ta ngỏ ý gả con gái luôn cho. Nghe sao mà giống trong mấy tuần cải lương quá vậy không biết. Cũng không biết người phụ nữ này nói thật hay nói chơi. Thành gãi đầu cười. Dạ, con với con gái bác còn chưa gặp mặt nữa mà, chưa quen biết gì hết. Mà tự dưng bác nói về đường đột quá, con không biết phải trả lời sao nữa. Có gì đâu mày, trước lạ sao quen mà. Lát vậy gặp mặt rồi á, hai đứa nói chuyện làm quen, nếu được thì tới luôn nghe bay. Thành cười cười gật đầu cho qua chuyện. Đoạn đưa bà hai đi tới nhà, là một căn nhà lá đơn sơ mà anh đã đi ngang lúc chiều. Cửa chỉ đóng chứ không có khóa ngoại, đẩy nhẹ một cái là cửa bật ra ngay. Bà hai kêu Thành ngồi xuống cái chõng tre ở nhà trên, cho bà nói: Chắc con gái bác nó chưa có về, thôi vô đây ngồi chơi một chút đi. Nó về tới bây giờ đó. Bác đi tắm rửa thay đồ cái, nhớ không có bỏ về đó nghe chưa mày. Bỏ về là tao tới tận gánh hát tao kiếm. Dạ bác ơi. Nói rồi bà hai cười xòa đi xuống nhà sau, không để cho Thành kịp nói gì. Kỳ lạ thiệt, lúc nãy bà ấy đi lại còn khó khăn, sao bây giờ mới thoát một cái mà đã đi mất dạng xuống dưới nhà sau. Trời bây giờ đã tối, trong nhà chẳng có ngọn đèn nào, nên Thành không thể nhìn rõ bên trong. Thành rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ mà ra về thì sợ bà hai trách, còn ở lại thì ở để làm gì chứ? Để gặp con gái của bà hay sao? Thiệt tình là anh rất nhát gái, bởi vậy mà hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có gia đình hay người yêu, dù anh không tệ một chút nào, cả về ngoại hình lẫn tài năng. Suy nghĩ miên man, Thành tính đứng dậy ra về thì thấy lấp ló trước nhà là một bóng người. Anh nhủ thầm, giờ này mà lấp ló thì chỉ có Phượng trộm cướp mà thôi. Chắc nó thấy nhà đơn chiếc, có hai mẹ con nên tính ăn trộm hay giở trò đòi bại gì đây mà. Nghĩ rồi anh nép qua một bên, theo dõi động tĩnh của đối tượng bên ngoài. Người bên ngoài cũng đã lần mò đi vào trong, ngó nghiêng đủ kiểu, ra vẻ mờ ám, còn cầm trên tay một khúc cây nữa. Nhìn thấy khúc cây, Thành càng chắc hơn, người đó là kẻ xấu. Hình như tóc người này hơi dài thì phải, dáng người cũng thon gọn, vậy chắc là nữ rồi. Mà nếu là nữ thì có thể là Phượng ăn trộm hơn, chứ không phải Phượng biến thái. Người đó lăm lăm khúc cây tiến về phía cửa nhà thì bị Thành giật khúc cây quăng bỏ đi, rồi chụp lấy hai tay bẻ ngược ra sau. Chỉ nghe tiếng cô gái la lên thất thanh: "Bớt người ta, ăn cướp! Anh là ai vậy? Sao lại vô nhà tôi cướp vậy? Nhà tôi nghèo không có gì đâu, anh tha cho tôi đi." Cái gì chứ? Cô là ai gì? Ai là cướp? Cô mới là cướp đó. Tự nhiên cầm cái cây xông vô nhà người ta, rồi bây giờ kêu người ta là cướp hả? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Có tin tôi giải cô lên xã không? Trời ơi, nhà này nhà tôi mà. Thấy người lạ vô nhà cho nên tôi mới cầm cây thủ thế. Anh là ai vậy? Ở đâu tới vậy chứ? Muốn giở trò đòi bại phải không? Trời ơi, bớt người ta cứu tôi. Cô la đi, la cho người ta nghe, người ta tới làm chứng. Khai mau, vô đây tính ăn trộm hay gì? Bác cái ơi, có trộm nữa bác. Trời ơi, anh điên hả? Nhà này nhà của tôi mà. Nhà có cái gì đâu mà trộm? Nhà có mình ên tôi à? Có ai nữa đâu mà anh kêu bác gái nào? Ủa, bác gái kêu tôi ngồi đây chờ một chút, bác đi tắm rồi mà. Còn giả bộ ngây thơ hả? Nghe tới đó, cô gái chợt à lên một tiếng. Trời ơi, tôi hiểu rồi. Anh chờ chút đi, anh thả tôi ra. Tôi đốt đèn lên á, cho mọi chuyện rõ hả? Nhưng mà lỡ cô chạy mất rồi sao? Nhà tôi thì tôi chạy đi đâu được. Nếu anh sợ tôi chạy á, thì đứng ngoài cửa canh chừng đi. Nghe có vẻ hợp lý, Thành từ từ buông tay cô gái ra, rồi đứng ở ngoài cửa canh chừng, không cho cô ta chạy mất. Anh kiên quyết nói: "Nếu mà là nhà cô á, thì chắc hẳn là cô biết đèn để đâu, đang mà đốt chứ. Đừng có giở trò đó nghe chưa?" Cô gái không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mò mẫm đến bên chiếc bàn trong góc, rồi tìm cây đèn dầu thắp lên. Qua ánh đèn hiu hắt, có thể trông thấy mái tóc suông dài cùng gương mặt thanh tú của cô hiện lên, làm cho tim Thành có chút gì đó xao xuyến. Thế nhưng nhìn kỹ thì gương mặt của cô có phần nhợt nhạt xanh xao. Có lẽ Thành không để ý điều này. Cô nhẹ nhàng đem cây đèn đến đặt ngay bàn giữa. Thành bấy giờ mới sực nhớ ra, có lẽ anh đã hơi hố rồi. Lúc nãy bà Hai nói bà có một cô con gái, có lẽ đây là con gái của bà. Chắc do thấy bộ dạng lén la lén lút của cô nên anh chỉ khăng khăng cô là kẻ trộm. Anh ấp úng gãi đầu: "Nói vậy cô là con gái của bác Hai hả? Trời ơi, ai kêu nhảy vô nhà lén lút chi rồi còn cầm cây? Làm tôi tưởng đâu..." Xin lỗi cô nghe, tôi đường đột quá. Tại tôi thấy có người lạ trong nhà nên tưởng nó ăn trộm, cầm theo cái cây cho chắc á. Bây giờ anh tin chưa? Ủa mà bộ hồi nãy anh gặp má tôi hả? Ừ, tôi thấy bác gái bị té, đi lại khó khăn nên cho nên tôi đưa bác về. Bác nói bác đi tắm, kêu tôi ngồi đây chờ cô về nè. Mà cô coi ra nhà sau dìu bác vô đi, chứ hình như bác bị trật khớp, đi đứng bất tiện lắm. Má tôi lên nãy giờ rồi, mà nó mới hay đó chứ. Đâu? Đây nè. Nói rồi, cô gái nhẹ nhàng bưng đèn tiến lại phía bàn thờ, đưa đèn lên cao để Thành nhìn rõ di ảnh của người trên đó. Vừa mới nhìn, Thành đã giật mình lên, chút xíu nữa là bật ngửa ngay trên chiếc chõng tre, miệng ú ớ không thành tiếng. Không thể nào, rõ ràng lúc nãy là... Anh sợ ma hả? Trời ơi, ma không sợ chứ sợ cái gì? Hỏi vậy mà cũng hỏi được à? Ma có gì đâu mà sợ. Nhiều lúc á, con người còn đáng sợ hơn ma nữa đó. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy tôi đưa bác về đây mà, bác không thể nào là ma được. Có phải anh thấy má tôi mắc kẹt dưới kênh không, không có lên được, nên anh dìu má tôi lên rồi đưa về nhà phải không? Đúng rồi, sao cô biết vậy? Hồi đó má tôi đi ruộng vô rồi xuống kênh rửa tay chân á, không ai bị trượt té xuống kinh, chuột rút lội không có được. Kinh thì sâu á, mà lại không có ai cứu hết, nên má tôi mất luôn. Hồi lúc mới mất á, má tôi cũng quậy dữ lắm, hay nhờ người ta đưa về như anh hồi nãy vậy đó. Người ở đây người ta đi ruộng gặp hoài chứ gì, mà cũng mấy năm nay rồi má không có hiện về nhắc ai nữa. Không hiểu sao bữa nay hiện lên chọc anh vậy đó. Không có sao đâu. Cô gái nhẹ nhàng nói. Thành nghe tới đâu thì nổi da gà tới đó. Anh vuốt ngực. Trời ơi, gặp ma mà cô nói không sao đâu hả? Hên quá. Hồi nãy bác gái còn đòi... Hả? Đòi gì? Đòi gả cô cho tôi á. Mai mà tôi chưa có nhận lời. Cô gái bật cười thành tiếng. Trời ơi, sắp bước qua thế kỷ mới rồi, còn đâu ra cái kiểu cô gái này nữa vậy trời. Cái gì? Tôi nói thiệt chứ bộ. Ai mà thèm cua cô. Mà thôi, mấy cô đưa tôi về đình được không? Chứ tôi sợ quá rồi, không có dám về. Cái gì? Anh mới được tuyển về đó làm ông coi đình hả? Nhưng mà má tôi chọc anh cho vui vậy thôi, chứ giờ đây về đó có ma cỏ nào nữa đâu mà sợ. Với lại tôi đưa anh về á, rồi lát ai đưa tôi về nhà, bộ mình ơn anh biết sợ ma chắc. Đâu có, tôi trong đoàn cải lương á. Hồi chiều nè, tôi đi vòng vòng dạo mát, tìm cảm hứng mà sáng tác. Lo ngồi đợn quá cái trời tối không hay luôn. Cô mà sợ ma cái gì? Cô biết má cô vậy á, mà cô vẫn ở đây đó thôi. Cô gái bây giờ mới nhìn thấy cây đợn kìm của Thành. Chắc là anh ở trong đoàn cải lương thật. Cô nói. Tại dù má tôi có là ma thì cũng là má tôi. Thôi coi như tôi không sợ ma đi. Nhưng mà bây giờ đây ra tới đình cũng xa, đường lại vắng vẻ nữa, lỡ đâu tôi gặp tụi biến thái thì sao? Vậy cô đưa tôi về đi, chỗ lát tôi kêu mấy người trong đoàn đưa cô về lại. Cũng không có được. Cô gái nghiêm túc lắc đầu nhìn Thành. Anh khổ sở nói. Sao lại không được? Vậy bây giờ cô muốn tôi phải làm sao đây? Cô gái lấy tay xoa xoa cằm, rồi nhíu mày nói. Đường vắng vẻ, chỉ có tôi với anh hả? Lỡ đâu anh dở trò đòi bại gì á, thì tôi phải làm sao? Hay là sao? Tôi mà muốn á, là tôi dở trò ngay tại đây rồi. Mắc mớ gì mà phải ra giữa đường cho người ta coi chứ? Cô gái bỗng đổi giọng ngọt ngào, nhìn thẳng vào mắt Thành, ánh mắt trìu mến. Hay là tối nay anh ngủ lại đây luôn đi, mơ hay gì? Trời ơi, cô điên hả? Kêu đưa về mà cô sợ tôi giở trò. Vậy mà cô kêu tôi ngủ lại đây. Bộ cô tính giở trò đòi bại với tôi hả? Đừng có mơ à nghe. Nói cho cô biết, tôi còn trai tân á. Không phải lúc nãy anh nói má em hứa gả em cho anh rồi hay sao? Tối nay mình tân hôn luôn. Ánh mắt cô gái bỗng nhiên trợn trắng lên nhìn Thành, miệng cười một nụ cười rất khó hiểu. Thành sợ hãi vội lùi về phía sau, còn ú ớ chưa biết nói gì thì cô đã phá lên cười. Chọc anh chút xíu vậy thôi, làm gì căng thẳng quá vậy? Thầy đợn gì mà không có tâm hồn nghệ sĩ gì hết trơn à? Thôi để tôi đưa anh về, nhưng mà phải trả công đó nha. Rồi, cô muốn sao? Hàng đêm á, anh đều dẫn tôi vô cổng coi hát, không lấy tiền. Nhà nghèo quá à, không có tiền mua vé. Ừ thôi cũng được. Vậy tối mười á, tôi đứng chờ cô trước cổng rạp. Nhớ tới sớm á, để tôi còn vô chuẩn bị đợn nghe. Rồi, nhất trí. Mà suy nghĩ lại đi, có muốn ngủ lại đây không? Nè, không có giỡn đâu mà nghe. Đưa tôi về giùm đi, mất công cả đoàn lại đi kiếm á. cô gái cầm theo cây đèn dầu, đưa Thành trở về gánh hát. Vừa đi vừa trò chuyện mới biết cô tên là Lệ. Từ nhỏ cô đã không biết cha là ai, chỉ biết có má. Hai má con nương tựa nhau mà sống qua ngày trong căn nhà lá ộp ẹp, nhờ tình thương của bà con lối xóm. Bà hai má của cô mất cũng được hơn 5 năm rồi. Hiện tại cô vẫn đi làm thuê làm mướn cho hàng xóm, cũng đủ để sống qua ngày. Thành hỏi thăm hoàn cảnh gia đình đôi ba câu thì cũng chẳng còn biết nói gì. Thế vậy, Lệ bắt đầu hỏi anh về nghề đờn, nghề diễn, các bài đờn ca tài tử. Gặp đúng chuyên môn nên anh càng nói chuyện càng hào hứng thêm. Nhờ đó mà anh cũng không còn rụt rè, bắt đầu có thể trò chuyện như hai người bạn. Càng nói chuyện thì cả hai càng hiểu nhau hơn. Lệ tâm sự: "Anh đừng có nghĩ là em lợi dụng anh để được coi hát nha. Em mê cải lương lắm, nhưng mà ngặt nỗi không có tiền mua vé. Mấy lần cô gánh hát gì ạ, em toàn lén chui vô. Không được thì đứng bên ngoài nghe hát thôi, chứ không có vô tới được trong để coi." "Con sao đâu, lâu lâu đi tới mấy chỗ khác anh cũng thường dẫn những cụ già với mấy em nhỏ vô coi mà. Tội nghiệp họ, mê cải lương lắm mà không có tiền. Với lại anh cũng là con ông bầu mà, anh không có sao đâu, không có ai dám nói gì anh đâu." "Vậy nói ra anh coi em là cụ già hay là em nhỏ?" "Không, ý anh phải vậy, nhưng mà không biết nói sao thôi." Thành chặt lưỡi, tự trách bản thân. Là một soạn giả, tâm hồn bay bổng, văn thơ lai láng. Vậy mà hễ đối diện với mấy cô gái thì anh không còn là chính anh, cũng không biết nói ra làm sao cho ra hồn. Lệ lại nói: "Em chọc anh chơi vậy thôi chứ em hiểu mà. Tụi mình cũng sắp tới đình rồi, anh vô đi em về." Lệ quay đi thì Thành nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô kéo lại. Thế nhưng có lẽ vì trời tối nên bàn tay của cô khá là lạnh. Thành chạm vào thì giật mình rụt tay lại ngay. Lệ nhìn anh, ánh mắt chờ đợi. Thành bắt gặp ánh mắt đó thì trong lòng xao xuyến khó tả. Anh hơi cúi đầu, tay gãi gãi vào phần gáy, rồi cười gượng nói: Em chờ anh kêu mấy người trong đoàn đưa cho em về." "Dạ không sao đâu, em đi đêm quen rồi. Anh vô đi, để thôi mọi người trong á. Em về, hẹn mai gặp anh ha." Lệ nói xong thì nở một nụ cười trìu mến, rồi nhanh chóng đi về. Trong chớp mắt, cả cô và ánh đèn dầu xa dần rồi mất hẳn đi. Thành có cố gọi theo cũng không được. Tim anh bỗng hẳn đi một nhịp, rồi đập nhanh hơn. Cũng không biết đây là cảm giác gì, nhưng sao nó cứ bồi hồi đến lạ. Chẳng lẽ anh đã phải lòng người con gái xa lạ này rồi hay sao? Thành vừa đi vừa suy nghĩ, nụ cười vẫn nở trên môi. Bước vô tới đoàn lúc nào cũng không hay. Tới khi ông Sáu Hưng, ba của anh cất tiếng gọi, thì anh mới giật mình. "Chà, để ý được cô nào rồi hay sao mà tống tiễn vậy con?" "Dạ, đâu có đâu ba. Tại mới sáng tác được mấy bài hát mới, cho nên con vui vậy mà." "Ơi, tao đẻ được mày đó. Mày sáng tác bao nhiêu rồi? Có bao giờ thấy mày cười mà ngây người ra vậy đâu. Hồi đó tao cũng là thanh niên mà mày. Sao, nói ba nghe coi." "Ba này, con nói thiệt mà ông tin thì thôi. Thôi con đi tắm rửa." Sáu Hưng lắc đầu, nhìn bộ dạng thằng con trai đang lảng tránh mình mà cười khổ. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ hễ nhắc tới con gái là nó bẽn lẽn e thẹn như con trai mới lớn vậy. Nó chỉ giống ông được ở cái chỗ đờn hay thôi, chứ về mảng tình trường thì nó còn thua xa. Không hiểu sao mà nó lại sáng tác được mấy câu dòng cổ ngọt liệm cùng với mấy tuồng cải lương mùi mẫn vậy không biết nữa. Hôm sau, Thành chờ mãi mà không thấy Lệ tới coi hát. Anh vừa hồi hộp, vừa lo lắng, cứ ngóng về hướng nhà của Lệ mà trông chờ, nhưng không thấy cô đâu. Không biết vì lý do gì mà cô lại không tới, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Mãi cho tới khi khán giả đã vô hết, tới giờ diễn, thì anh mới chặt lưỡi bước vào trong đoàn. Khi anh bước vào bên trong rạp, thì từ phía ngoài, một ai đó vừa mới thở dài, lòng nặng trĩu nhìn theo bước chân anh, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Hôm sau nữa khi trời vừa ngã bóng, thì Thành lại quải đờn lên vai, rồi lững thững bước đi trên con đường đá. Không hiểu sao đôi chân lại dẫn anh tới cái nơi mà mới hai hôm trước anh còn gặp vong hồn của bà Hai. Nhà của Lệ đang đóng cửa im lìm. Quan sát kỹ mới thấy những căn nhà xung quanh đó dường như đã bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc tùm, chỉ có nhà của Lệ là sạch sẽ tươm tất mà thôi. Đứng tần ngần trước nhà của một hồi, bỗng anh nghe một mùi tanh nồng bốc ra, kèm theo hơi lạnh khiến cho anh khẽ rùng mình. Những chiếc lá cây xào xạc kêu lên vì cơn gió thoảng qua. Thành lại sợ khi nhớ tới vong hồn bà Hai. Ở đây một lát, biết đâu không gặp được Lệ mà lại gặp vong hồn bà Hai thì sao chứ. Anh Toàn quay đầu bước đi, thì từ trong nhà Lệ mở cửa ra cất tiếng gọi. Anh lại đi tìm cảm hứng sáng tác hả? Hay là đi kiếm em vậy? Anh đi tìm cảm hứng, sẵn đi ngang hỏi thăm em coi sao hôm qua lại không tới coi hát. Anh chờ em cả buổi luôn đó, sợ em có chuyện gì chứ. Dạ tại em ngại không dám tới. Anh vô nhà chơi, để em đi lấy nước. Thành chậm rãi bước vô nhà, từ từ ngồi xuống chiếc chõng tre. Kỳ lạ thay, trời còn đang nắng, bên ngoài rất nóng, nhưng bước vô nhà thì lại mát lạnh một cách đột ngột. Mà không phải là mát nữa, chính xác là nó lạnh một cách lạ kỳ. Kẻ liếc nhìn lên di ảnh của bà Hai trên bàn thờ thì anh muốn bật ngửa ra sao. Bà Hai trong di ảnh vừa nở nụ cười với anh. Từ dưới nhà đi lên, thấy Thành có biểu hiện lạ, Lệ hỏi: Ủa sao vậy anh? Bộ còn sợ má em hả? Em có đốt nhang giái má rồi, má không có hiện về nhát nữa đâu. Bà cái mới cười với anh á. Chắc do anh ám ảnh thôi. Nè uống miếng nước cho bình tĩnh đi, cho anh nhìn lại thử coi. Thành e sợ liếc nhìn lên bàn thờ một lần nữa. Thế nhưng lần này không có gì. Cái di ảnh trắng đen của bà Hai vẫn nằm đó, người trong ảnh cũng chẳng hề có động tĩnh gì. Nghĩ chắc Lệ nói đúng, là do anh còn ám ảnh chuyện hôm qua mà thôi. Anh lại nhìn lên bàn thờ, rồi tiến tới thắp cho bà Hai nén nhang. Đoạn quay lại nơi chõng tre, ngồi một hồi lâu cũng chẳng biết nói gì và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lát sau nữa anh mới cất tiếng: Hôm qua có anh Minh Tâm về hát tuồng máu nhuộm sân chùa với chị Kim Tuyền. Cặp đó là số 1 rồi đó, em không tới coi uổng lắm nữa nghe. Tại em nói vậy thôi, chứ em tới mà không mua vé vô kỳ lắm. Với lại em không có vô được. Trời ơi, có gì đâu mà kỳ. Mà sao em lại không vô được? Lệ ấp úng, dường như không biết nói gì. Đoạn cô cười xòa: Mà thôi, sẵn anh có đờn đây nè, anh đờn em hát mấy bản đi, em cũng mê hát lắm á. Vậy hả? Cho em muốn hát gì để anh đờn cho. Anh đờn cho em điệu Lý Son Sắt đi, hồi má còn sống má thích nhất cái điệu đó đó. Trùng hợp ghê luôn á, ba anh á, ổng cũng khoái nhất là đờn cái điệu đó. Lâu lâu ổng lại lôi đờn ra ngồi trước mũi ghe, một mình đờn cái bản này nè. Ba anh là bầu mà cũng là thầy đờn hay sao? Ừ đúng rồi, hồi đó ổng xuất thân là thầy đờn. Nghe đâu hồi đầu những năm 70, cái danh anh thầy đờn Sáu Hưng cũng nổi tiếng một thời. Rồi cái sau giải phóng, ba mới lập đoàn mà đi cho tới tận bây giờ đó chứ. Sau khi đã đờn hát xong, chuẩn bị ra về, như sực nhớ ra cái gì đó, Thành nói: Tối nay em tới coi hát nha, anh chờ em. Dạ thôi em không tới đâu. Nếu mà anh thích thì mỗi chiều anh tới đây đờn cho em hát là được rồi. Em thích hát hơn đi coi á. Nếu được thì sáng tác cho em vài bài luôn nha. Thôi anh về đi, để còn chuẩn bị tối đờn nữa. Ngày hôm sau đó, như một thói quen, mỗi ngày Thành đều quải đờn đến nhà cho ngồi đờn cho Lệ hát. Anh đờn giỏi, cô hát hay, tâm tình gửi trao qua lời ca tiếng hát. Thành nhiều lần ngỏ lời mời cô tới coi hát ở gánh hát, nhưng lần nào cô cũng nhất mực từ chối. Thấy không được cho nên Thành cũng thôi. Thấm thoát đã 7 ngày trôi qua, cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thành biết rõ là anh đã phải lòng Lệ rồi, thế nhưng tiếng yêu thương sao khó thốt ra quá. Anh chỉ dám say sưa ngắm nhìn cô mỗi lúc cô hát. Anh chỉ biết gửi gắm tâm tình qua những lời hát mà anh viết riêng cho cô. Không biết cô có hiểu được ý anh hay không. Chỉ còn một ngày nữa thôi, chiều nay sẽ là chiều cuối cùng mà anh đờn cho cô. Gánh hát chỉ hát hết đêm nay, trời mai lại chuyển đi nơi khác rồi. Thấy trời cũng đã xế chiều, Thành chuẩn bị về gánh hát. Trong lòng anh lại nôn nao, nửa muốn về nửa muốn không. Nửa muốn nói cái gì đó, nửa lại không biết nói gì. Ấp úng hồi lâu, anh cũng thốt ra được mấy chữ. Ngày mai gánh hát dọn dẹp rồi, đi chỗ khác nữa rồi. Chắc là anh không còn đờn cho em hát được nữa. Dạ cảm ơn anh, mấy ngày nay tới đờn cho em hát em vui lắm. Lâu rồi em không có được vui như vậy. Ừ, em vui anh cũng vui mà. Đó giờ anh chưa có đờn riêng cho ai hát như vậy hết á. Chủ yếu là đờn ở gánh hát thôi à. Cả đời này anh chỉ đờn cho mỗi mình em hát thôi, có được không? Lệ nói bằng một cái giọng buồn bã. Thành giật mình với câu nói đó. Anh vội quay qua nhìn thì thấy đôi mắt cô đã ngấn lệ từ bao giờ. Thành mạnh dạn nói, bây giờ bác gái đã mất rồi, em sống có mình anh ở đây à. Hay là em theo gánh hát của anh đi, anh sẽ lo cho em, anh sẽ đờn cho em hát mỗi ngày, anh sẽ... Em không theo anh được, em không thể rời khỏi đây. Nếu muốn bên nhau, anh chỉ có thể ở lại đây mà thôi. Anh có chấp nhận vì em mà ở lại đây hay không? Anh quen với người đờn rồi, giờ mà bỏ gánh anh không biết phải làm gì cơ. Anh còn ba anh nữa, anh không thể bỏ ông được. Nhưng mà tại sao em lại không thể rời khỏi đây? Ở đây em đâu còn ai thân thích nữa đâu. Em có nói anh cũng không hiểu được đâu. Thôi nói về sớm đi, không thôi cả đoàn lại lo đó. Lệ à, nhưng mà... Em nói là anh đi về đi, chúng ta không còn gì để nói nữa đâu. Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên anh, nhưng em không thể nào đi với anh được. Có lẽ chúng ta có duyên mà không nợ. Thôi đành chờ kiếp sau vậy. Anh về đi kẻo không kịp. Không, không kịp cái gì em? Không được về. Ai cho nó về chứ? Tiếng nói ồm ồm của một người phụ nữ cất lên làm cho Thành nổi hết da gà. Tiếng nói vọng ra từ nhà sau, nghe chừng quen thuộc lắm. Phải rồi, là giọng nói của bà Hai. Thế nhưng bà Hai đã chết rồi kia mà. Chẳng lẽ nào bà ấy linh tới như vậy hay sao chứ? Anh tái mặt hỏi, Là ai vậy em? Nhà có khách hay sao? Không phải khách, đó là má của em. Em đã kêu anh về rồi mà không chịu nghe. Cái gì? Em đừng có giỡn chơi mà. Không phải má em, bác gái đã mất rồi hay sao? Ban ngày ban mặt mà cũng... Ban ngày ban mặt, nhưng đây là nhà của tao. Tao muốn ra lúc nào thì tao ra. Mày không được về, phải ở lại đây giúp tao một chuyện. Bây giờ bà Hai mới từ dưới nhà đi lên. Thành nhìn thấy bà thì tay chân rụng rời đi, cả người tê dại đi, như không còn tin vào mắt của mình nữa. Anh run rẩy, mắt hết liếc nhìn lên tấm di ảnh trên bàn thờ, rồi lại nhìn sang bà hai. Không thể nào sai được, người trên di ảnh kia với người trước mặt anh là một. Đây chính là cái người mà anh đã đưa về hôm bữa trước mà. Thế nhưng trong bà lúc này có một nét gì đó âm u hơn, gương mặt có phần lạnh lẽo hơn. Thành thở mạnh ra một cái, trấn tĩnh, cố gượng cười nói: Quá ra là bác còn sống. Là hai người bày cái trò này để chọc con thôi phải không? Tao còn sống, tại chưa nấu nên chưa có chín được. Ai cho mày về hả? Nói xong, bà ta thè cái lưỡi dài ngoằn ra liếm vào mặt Thành. May mà anh né kịp. Lấy hết can đảm, Thành co giò bỏ chạy, thì gió lốc từ đâu trỗi lên, thổi cánh cửa nhà đóng lại kêu ầm một tiếng. Thành không còn đường nào để chạy ra khỏi nhà. Anh quay sang nhìn Lệ cầu cứu: Anh không ngờ bác gái lại linh thiêng thế vậy. Bác muốn làm gì anh? Em nói giúp cho anh một tiếng đi Lệ. Bác gái à, con chỉ tới đợn cho Lệ hát thôi à, không có ý gì xấu hết. Bác đừng có làm hại con đi bác. Dạ má. Lệ định nói cái gì đó thì bà hai đã chen ngang: Mày phải ở lại đây để giúp tao một chuyện. Mày không được về. Dạ, chuyện gì bác xin cứ nói, con giúp được con sẽ giúp. Bác đừng có hiện ra nhát con nữa bác à. Mày không cần làm gì hết, chỉ cần mày ở lại đây là được. Dạ, con ở lại đây để làm gì? Ở tới chừng nào? Con còn phải dậy đợn cho gánh hát nữa. Lệ à, em nói gì đi chứ? Em cũng sợ bác gái hả? Dù gì bác ấy cũng là ma mà. Bà hai chợt phá lên cười khanh khách. Bà nói: Tao không phải là ma, tao là quỷ. Còn con Lệ, mày tưởng nó là người hay sao? Mày nhìn lên bàn thờ đi rồi biết. Thành nhìn lên bàn thờ thì chết lặng người đi. Từ khi nào mà trên bàn thờ đã có thêm một tấm di ảnh của Lệ trên đó? Anh sợ hãi nhìn cô, như để chờ cô xác nhận lại mọi việc. Anh cũng không biết là mình đang tỉnh hay là mơ, hay là chuyện gì đang xảy ra như thế này. Người còn sống sờ sờ ra kia không thể nào là ma, là quỷ được. Mấy ngày nay anh còn đợn cho cô hát nữa mà. Hôm trước thì chính anh đã đưa bà hai từ ngoài ruộng về. Thế nhưng người thì không thể nào có cái lưỡi dài như vậy được. Cánh cửa kia cũng không thể nào tự đóng lại được. Thành nhìn Lệ ấp úng: Lệ à, chuyện này là sao vậy? Em nói đi Lệ. Em là người, là người mà có phải không Lệ? Lệ nuốt nước mắt, ngước lên trời. Cô sụt sùi nói: Em xin lỗi. Em đã nói em không thể theo anh là có lý do của riêng em. Tiếc là chúng ta gặp nhau quá trễ. Anh yên tâm đi, má em sẽ không làm gì anh đâu. Nói xong thì chỉ trong nháy mắt, cá Lệ và bà hai như tan biến khỏi không trung. Chỉ nghe tiếng của bà hai âm u vọng lại: Mày ngoan ngoãn ở yên đó, không được đi đâu hết. Giúp tao xong một chuyện rồi muốn đi đâu thì đi. Thành sợ hãi, vội chạy tới đạp mạnh một cánh cửa gỗ, nhưng không tài nào mở ra được. Anh định chạy ra phía nhà sau để trốn thoát thì bị một lực vô hình nào đó hất văng lại, không cho anh chạy đi. Cả không gian bỗng chốc tối tăm mù mịt. Thành không còn trông thấy được gì nữa cả. Anh mò mẫm xung quanh, cố gắng bám víu vào những thứ mình quơ vào được. Rồi bỗng nhiên cả người anh mềm nhũn ra, hai mắt nhắm nghiền, gục xuống lúc nào không hay biết. Nè, tụi thằng con, mày thấy thằng Thành nó về chưa vậy? Tiếng ông Sáu Hưng khẩn khoản hỏi một anh hậu đài, người tên Cò thưa. Dạ, chưa thấy chú Sáu ơi. biết bữa nay anh đi đâu mà lâu dữ vậy không biết nữa. Tụi con cũng kiếm anh nãy giờ nè. Cái thằng này thiệt, khán giả người ta vô rạp hết rồi, sắp tới giờ rồi mà không có thầy Đợn. Không lẽ cho nghệ sĩ hát chai hay sao chứ? Đợn nào mà thiếu được chứ, Đợn Kim làm sao mà thiếu. Mấy anh em trong đoàn nãy giờ cũng chia nhau đi kiếm rồi mà không có gặp ảnh. Bây giờ làm sao đây chú? Tao đang lo nè, không biết nó có gặp chuyện gì hay không. Bây giờ cứ chia nhau ra mà đi kiếm nó đi. Tới giờ diễn mà không có nó đó thì tao Đợn chứ biết sao giờ. Hên mà nó đem theo cây Đợn của nó đi, cây của đoàn vẫn còn ở đây. Một lát nếu nó không về, mày mượn tụi thằng Hoài đi hỏi thăm, kiếm nó giùm tao nghe chưa. Giờ diễn đã tới, khán giả đã ngồi chật kín nơi sân đình mà anh thầy Đợn vẫn chưa về. Bất đắc dĩ, ông Sáu đành thay con. Tiếng Đợn của ông thì rất hay rồi, ông lại là người từng trải, cho nên tiếng Đợn càng mùi mẫn, ăn sâu vào tâm trí của người nghe. Mãi cho tới khi giảng tuồng mà vẫn chưa thấy Thành đâu, ông Sáu mới bước lên sân khấu, cúi đầu chào bà con, rồi cất tiếng nói: Kính thưa quý bà con cô bác, Sáu Hưng tôi rất cảm ơn bà con đã tới ủng hộ gánh của tôi trong suốt những ngày qua. Hy vọng trong những vở diễn của những đêm qua đã làm vừa lòng tất cả quý bà con. Sáu Hưng tôi thành thật biết ơn tất cả. Nay tôi có một việc muốn nhờ bà con giúp đỡ. Nói nạo ngay là Hai Thành, anh thầy Đợn Kìm trong đoàn, chiều nay có đi dạo quanh sớm nhưng mà vẫn chưa thấy về. Nó cao chừng tầm này nè, lúc chiều đi nó mặc cái áo sơ mi màu xanh, đặc biệt là có quải theo cây Đợn Kìm sau lưng nữa. Nếu ai vô tình thấy nó đó thì cho tôi hay một tiếng để tụi tôi đi kiếm nó. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý bà con, chúc bà con một đêm ngon giấc. Lần sau có dịp đoàn chúng tôi về lại đây phục vụ bà con thêm một lần nữa nha. Đang lay quay dọn dẹp thì ông Tư, người chịu trách nhiệm giữ đình, dẫn theo một thằng nhỏ chừng hơn 10 tuổi tới gặp ông Sáu. Ông Tư nói: Anh Sáu à, cái thằng nhỏ này nó nói nó nhìn thấy một người giống thằng Thành nè. Nên đâu mày tả cho ông Sáu mày nghe đi con. Dạ, hồi chiều con dắt trâu gì á thì gặp một anh lớn lớn có quải theo cây Đợn sau lưng á. Anh đi từ trong cái đường đất chỗ nhà bà Hai Mận đi ra á ông chú. Nghe tới đó ông Tư cũng giật mình, ông hỏi lại: Mày nói cái gì? Cái đường đó người ta cấm bản không cho người lạ đi vô mà, làm gì có chuyện ngày nào nó cũng từ đó ra được. Dạ, hôm bữa ông Út Hủ Hèm đi nhậu về, ông té làm gãy cái bảng đó rồi, xong rồi ông quăng luôn cái bảng à, bây giờ đâu còn bảng đâu. Ông Sáu sốt ruột hỏi: Vậy hồi chiều này con có thấy anh đó đi ra không? Mà cái chỗ đó tại sao lại cấm đi vô vậy chứ? Dạ, mấy bữa trước con thấy, mà hồi chiều nay con không có thấy. Trong đó có ma không? Nhiều khi ảnh đi vô đó bị ma bắt lại cũng chừng. Nè, mày nói cái gì xui xẻo vậy con? Thôi về đi, để bà má mày trông đó. Dạ vậy thôi, thứ hai ông con về. Thấy thằng nhỏ nói xui xẻo, ông Tư liền kêu nó về. Thằng nhỏ đi rồi, ông Sáu mới e dè hỏi: Thằng nhỏ nói có ma là sao vậy anh? Bộ có ma thiệt cho nên người ta mới cấm cái bản hả? Anh Tư, trời ơi, có khi nào thằng nhỏ nó nói phải, thằng Thành bị ma dụ đi vô trong đó rồi hay không nữa? Chỗ đó là chỗ nào? Anh chỉ tôi đi, tôi kêu thêm mấy đứa nữa đi kiếm nó về. Không biết thằng nhỏ đó nói có đúng hay không, nhưng mà nếu thằng Thành đi vô đó thiệt thì chắc lành ít dữ nhiều rồi. Bây giờ anh đi vô trong đình, đốt nhang khấn thần phù hộ cho nó bình an đi. Cho một thằng lấy xuồng đi với tôi, tới trước ông thầy kia về coi thử. Chứ người thường như mình đi vô đó không có làm gì được đâu. Mọi chuyện để tôi kể cho anh nghe sau. Cũng mong là thằng Thành nó chỉ đi đâu đó chơi thôi. Chứ nếu mà vô đó thiệt thì... Ông Tư bỏ lửng câu nói: Rồi rồi, anh chở tôi vô đốt nhang, rồi tôi kêu thằng Còi chở tôi với anh đi. Trời ơi, Mày đừng có chuyện gì nghe Thành ơi Thành. Trên chiếc xuồng mái đuôi tôm, cò theo chỉ dẫn của ông Tư mà lái chiếc xuồng băng băng rẽ nước trong đêm tối để đi rước một ông thầy tên Bình ở tầng xã bên. Ngồi trên xuồng, ông Tư mới kể lại cho ông Sáu biết lý do vì sao mà ông lại nói nếu như Thành đi vô đó thì lành ít dữ nhiều. Hai mươi mấy năm về trước, trên đường đi ruộng về thì bà con ấp Xẻo Dừa bắt gặp một đứa bé gái chừng 6 tháng tuổi nằm khóc bên đường. Một người nằm xỉu kế bên đó, tuổi chừng chưa tới 30, đoán chừng là mẹ của đứa bé. Thế vậy bà con mới đưa cả hai về một cái nhà ở gần đó để cứu chữa. Người kia tỉnh lại thì tự giới thiệu mình tên là Hai Mận. Vì gia đình chồng quá khắt khe, thường xuyên đánh đập, cho nên cô mới bồng con trốn đi. Nhìn những vết thương còn bầm tím trên da thịt thì biết ngay là cô gái nói thật. Cô không dám quay về nhà mẹ đẻ vì sợ mang tiếng, lại sợ bị gia đình chồng tìm thấy. Cô quyết định bồng con đi thật xa để không ai tìm được mẹ con cô. Mãi miết trốn chạy, cô vừa mệt vừa đói rồi ngất xỉu bên đường. May nhờ có bà con giúp đỡ. Thấy hoàn cảnh đáng thương của cô, bà con mới ngỏ lời kêu cô ở lại cái xứ này để làm ăn sinh sống. Thổ ấy đất khai quang rất nhiều, bà con sớm lại chặt phá, khai quang, cho người gấp cây, người gấp lá, mỗi người một tay, dựng cho mẹ con họ một ngôi nhà lá đơn sơ để ở. Cô Mận xin bà con cho mẹ con cô được ở khuất xa con đường lộ chính một chút. Cô sợ ở ngay lộ chính sẽ dễ bị gia đình chồng phát hiện hơn, dù cô biết cô đã chạy rất xa rồi. Vì vậy mà bà con quyết định dựng cho mẹ con cô một mái nhà nằm trên một bờ kinh sáng, cách đường lộ chừng vài trăm mét. Hằng ngày bà con đi ruộng vẫn qua lại chỗ đó, cũng thuận tiện để mà thăm nom mẹ con cô. Vậy là từ đó, mẹ con cô Mận trở thành người của ấp Xẻo Dừa. Mận siêng năng chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi con, lại thêm được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con lối xóm, mà mẹ con cô có một cuộc sống vui vẻ ngày qua ngày tại một nơi hoàn toàn xa lạ, không có người thân. Lệ, con gái của Mận, càng lớn thì càng xinh đẹp, lại giỏi giang siêng năng, là một hình mẫu con gái lý tưởng, khiến cho bao thanh niên trai tráng si mê. Nhưng vì thương má, Lệ vẫn chưa muốn lập gia đình, muốn ở đó để phụ giúp má cô một tay, vì bà ngày một già đi rồi. Một ngày của 5 năm trước, người ta bàng hoàng khi nghe tin Lệ nằm chết trong nhà, trong tình trạng không mảnh vải che thân, khắp người máu me bởi những vết đâm, gương mặt và cổ có dấu vết tím bầm. Có lẽ cô đã bị tát rất nhiều trước khi chết. Ngoài bị dao đâm thì còn bị bóp cổ. Bà Hai ôm xác con nức nở kể lại: hồi trưa đang cấy lúa cho chú Chính thì cô Lệ than nhức đầu, cho nên kêu vô nhà nghỉ trước. Có về đâu bây giờ Lệ thành ra nông nổi như thế này. Không biết bọn ác nhân thất đức nào mà đã hại con của bà. Bà nhất định không tha cho tụi nó. Hàng xóm ai nấy đều thương tiếc cho một cô gái ngoan hiền lại phải nhận một cái chết bi thương tới như vậy. Công an nhanh chóng có mặt để lập biên bản và điều tra vụ án. Theo kết quả điều tra ban đầu thì đây là một vụ án giết người dã man, nhưng không có dấu hiệu của hiếp dâm. Sau cái chết của Lệ được 3 ngày, bà Hai cũng tự tử chết ngay chính trong căn nhà của mình. Hàng xóm thương tình chôn xác hai mẹ con bên cạnh nhau ở sau nhà, để di ảnh cả hai lên bàn thờ trong nhà để tiện nhang khói. Người ta cũng đoán già đoán non về cái chết của Lệ. Tuy suy đoán là như vậy, nhưng không ai dám nói ra suy nghĩ của mình, vì như thế sẽ mang tội vu khống và đặc điệu. Thế nhưng không phải chờ lâu, chưa cần tới phía công an ra tay thì những kẻ tội phạm đã phải trả giá cho những gì chúng gây ra. Lại nói tới Lệ, cô được rất nhiều thanh niên để mắt tới. Thanh niên mê gái thì cũng có dăm ba loại. Loại thanh niên đàng hoàng thì giữ ý tứ, nhờ người mai mối dạm ngõ, không được thì coi như không phải duyên. Loại không nghiêm túc một chút thì buông vài câu bông đùa, cợt nhã, lâu lâu ngắm nhìn con gái người ta một cách thèm thuồng. Tuy nhiên, loại này cũng chỉ dừng ở mức đó, chứ chưa có gì quá đáng. Đáng sợ nhất vẫn là cái loại công tử nhà giàu hách dịch, coi trời bằng vung. Đã chấm cô nào rồi thì số cô đó coi như xui. Trong xóm bấy giờ có ba thanh niên con nhà giàu thứ thiệt, là thằng Thông, thằng Du và thằng Thịnh. Cả ba đứa, đứa nào cũng háo sắc và cùng để ý tới Lệ. Lệ lại cực kỳ ghét tụi nó bởi cái cách ăn nói thô tục, vô duyên, lại siêng ăn biến làm, chỉ dựa vào sự giàu có của mẹ cha mà ra ngoài với thiên hạ. Nhiều lần bọn nó đón đầu chặn ngõ để trêu chọc cô. May mà nhờ có mấy người hàng xóm nên bọn nó chưa dám làm gì quá mức. Hôm xảy ra cái chết của Lệ, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía ba đứa kia, nhưng không ai dám nói gì. Ba đứa nó thì vẫn tỏ ra bình thường, còn khóc thương tiếc cho Lệ, nói rằng người tụi nó yêu thương nhất đã bỏ tụi nó mà đi. Phải chi chịu lấy một trong ba đứa thì đã không có chuyện xảy ra rồi. Ai nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi lắc đầu ngao ngán. Lệ mà tỉnh dậy được chắc cô cũng sẽ nói rằng tao thà chết chứ không lấy cái thứ như tụi mày làm chồng đâu. Chừng hơn 10 ngày sau thì người dân quanh xóm thấy tụi thằng Thịnh, thằng Thông và thằng Du bắt đầu trở điên trở dại, ăn nói điên khùng. Cả ba đứa cứ đi khắp nơi trong xóm, gặp ai cũng nói rằng chúng nó vô tội, không có liên quan gì cả. Đừng bắt chúng nó biết sợ rồi. 3 ngày sau nữa, phát hiện thằng Thông treo cổ tự tử trong nhà bà Hai. Thằng Du tự dùng dao đâm vào tim, rồi chết trước mộ của hai mẹ con. Lúc phát hiện ra thi thể, đứa nào mắt cũng mở trừng trừng, trong ánh mắt toát lên một vẻ gì đó vô cùng hãi hùng. Không khó để người ta đoán rằng chính bọn nó là thủ phạm giết chết Lệ, nên bây giờ oan hồn của hai mẹ con quay về báo thù. Ba thằng thì đã chết hai, chỉ còn lại mỗi thằng Thịnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra. Gia đình liền tức tốc đưa nó đi gặp một ông thầy cao tay để xem ông ta có cách gì giúp đỡ hay không. Ông thầy phán rằng thằng Thịnh bị quỷ ám cho nên mới như vậy. Ông ta sẽ làm lễ trừ tà, giúp nó tỉnh táo. Nhưng những gì nó làm ra, nó phải tự gánh chịu, chứ ông không thể giúp được thêm. Sau 3 ngày 3 đêm làm lễ, cúng vái, thì thằng Thịnh cũng dần tỉnh táo lại. Biết trước mặt là một ông thầy cao tay, nó nhận cơ hội đó mà quỳ xuống van xin. Con xin thầy, thầy giúp con với thầy ơi, nếu không con sẽ chết mất. Được rồi, muốn ta giúp thì phải kể rõ sự tình như thế nào mới được, rồi ta mới liệu sao. Con có nhớ sự việc gì đã xảy ra với con hay không? Nhớ phải kể lại thành thật, không có nửa câu gian dối. Hai thằng bạn hay đi chung với con cũng đã chết rồi đó. Hả? Nó chết rồi hả thầy? Có đúng như vậy không cha mẹ? Thằng Thịnh quay nhìn sang cha mẹ của nó như để xác nhận. Cả hai cùng gật đầu. Nó lắp bắp hỏi. Nhưng mà tại sao nó chết vậy mẹ? Hai thằng đó cũng điên điên dại dại như mày. Rồi không hiểu sao trong vòng 2 ngày liền á, hết thằng Thông treo cổ tự tử chết trong nhà bà Hai, rồi tới thằng Du tự dùng dao tự tử ngoài mộ của hai mẹ con họ. Tao với cha mày mà không kịp đưa mày tới gặp thầy, chắc mày cũng giống tụi nó luôn rồi. Mày đã làm ra cái chuyện gì? Khôn hồn thì kể rõ lại cho thầy nghe, để thầy còn giúp đỡ nữa. Thằng Thịnh ngồi thập xuống, thở mạnh ra một hơi, như không thể tin vào tai mình nữa. Hồi lâu nó mới e dè nói. Tới nước này rồi, con không thể giấu được nữa. Nhưng con kể ra, cha mẹ với thầy nhớ giữ bí mật cho con. Nếu không thì sớm muộn gì con cũng chết thôi. Nếu con không làm sai thì chắc chắn ta sẽ giúp được cho con. Thằng Thịnh cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn với những gì mà nó cùng với tụi bạn đã làm ra. Nó kéo tất cả vô nhà, đóng chặt cửa lại, rồi mới dám kể lại đầu đuôi. Lại nói cái hôm xảy ra cái chết của Lệ, hôm đó cả ba đang hứng thú đi bắn chim thì thấy Lệ mệt mỏi đi về nhà. Chúng liền lén lút theo sau. Thấy những nhà hàng xóm xung quanh đều đóng cửa, thằng Thông mới nảy ra ý định đen tối. Nó nói: "Ê hai đứa bay, con Lệ nó nhà mình nên nè. Mà bây giờ má nói với mấy người hàng xóm chắc còn đang ở ngoài ruộng à, không ấy gì." Nói tới đó, nó nhìn cả hai bằng ánh mắt cùng với nụ cười không thể biến thái hơn. Thằng Du liền hưởng ứng: "Ờ, được đó, làm gì làm liền luôn đi, cho nó nóng." Thằng Thành thì e dè: Thôi tụi mày ơi, làm vậy lỡ đâu nó đi thưa, trời, ở tù chết luôn á." "Có thưa thì đóng phạt ít chứ xong là xong chứ gì. Ông bà già thiếu gì tiền, mà nó không có dám thưa đâu. Thưa nó xấu mặt ra thêm chứ được gì. Mày nhắc thì về đi, để hai người ta hành xử." Thằng Thình là thằng nhát nhất trong cả đám, thế nhưng nó cũng say mê Lệ không khác gì hai đứa kia. Nếu về thì cũng uổng thật. Vậy nên nó quyết định ở lại cùng hành động với hai đứa bạn. Vậy là cả ba lẻn vô nhà Lệ bằng đường cửa sau. Bây giờ Lệ đang nằm nghỉ ngơi ở nhà trước thì bất thình lình bị mấy bàn tay thô ráp bắt lấy. Đứa thì cầm tay, đứa thì cầm chân, đứa lại sờ soạng khắp người. Quá hoảng loạn, Lệ liền vùng vẫy rồi la hét dữ dội. Tuy cô là nữ, nhưng vì lao động thường xuyên nên chân tay cũng mạnh mẽ lắm. Tụi kia là thanh niên nhưng siêng ăn biếng làm, cho nên sức lực cũng không bằng những người cùng trang lứa. Trong khi thằng Du đang bịt chặt miệng Lệ thì cô vùng vẫy đạp được thằng Thông té trúng vô vách nhà, làm cho nó đau điếng cả người. Thằng Du lại bị cô cắn cho một phát vô tay, cho nên nó cũng buông tay ra. Thế nhưng tay kia đã kịp tát cho Lệ một cái sái quai hàm. Lệ toan bỏ chạy thì bị thằng Thịnh ôm lại. Cô khẩn khoản van xin: "Mấy anh định làm gì tôi? Tôi la lên cho bà con tới đó. Đừng mà, tôi xin mấy anh mà." Thế nhưng lời hù dọa, lời van xin của cô vô tác dụng. Thằng Thông do bị đạp đau quá nên tức giận nhào tới bóp lấy cổ cô cho ghi chặt xuống chiếc chõng tre. Nó nghiến răng nói: "Mẹ mày, chú mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Tao cho mày chết." Trong lúc thằng Thông bóp cổ Lệ thì hai thằng còn lại vừa cười như điên dại, vừa xé hết đồ trên người Lệ ra. Cô trợn tròn mắt căm phẫn, tay chân yếu ớt dần rồi buông thõng xuống, không còn sức lực chống cự nữa. Mãi một lúc lâu sau, khi đã hả hê cơn tức giận thì thằng Thông mới buông tay. Bây giờ quần áo trên người Lệ cũng đã bị lột sạch hết rồi. Thằng Thông hốt hoảng la lên: "Chết mẹ, hình như nó chết rồi tụi bay ơi." Hai thằng kia nghe vậy thì thôi, không sợ soạn nữa. Thằng Tình lắp bắp: Cái gì? Chết hả? Kiểm tra lại thử coi." Thằng Thông sợ hãi, tay run run đưa lên mũi của Lệ thì thấy không còn miếng hơi thở nào nữa cả. Cái mạch và tim cũng ngừng đập từ bao giờ. Đôi mắt mở trừng trừng, chứa trong đó là vô vàn sự căm thù. Thằng Thình run sợ nói: Chết mẹ rồi, bây giờ làm sao đây?" Thằng Du là thằng tỉnh táo nhất. Nó nói: "Lỡ rồi thì chơi luôn, để đó tao lo. Tụi mày đừng có bọc chọc là được. Có cái gì ở tù như chơi đó, cứ bình tĩnh như không có gì xảy ra đi." Nói rồi nó đi kiếm một cây dao đâm cho Lệ thêm mấy nhát, tát hai bên má của Lệ sưng lên, xong xuôi đánh bài chuồn, giả vờ bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Nó nghĩ rằng có cái vết bóp cổ, có vết dao đâm, lại thêm có vết tán trên mặt như vậy, cộng thêm việc Lệ không mặc quần áo, lại không có dấu hiệu xâm hại tình dục, nên phía công an sẽ khó lòng mà điều tra được vụ án. Mấy hôm sau, cũng là một hôm có gánh hát về ở đình. Sau khi tan tuồng, bà con lũ lượt kéo nhau về. Còn đám ba thằng nó vì chọc ghẹo mấy cô làm trong đoàn hát mà ở lại, cho nên về sau cùng. Đang đi thì gặp một cô gái ngồi bên đường. Thấy cả ba, cô khẩn khoản nói: "Mấy anh ơi, em mới sớm bên qua coi hát chung với tụi bạn á, mà hồi nãy tụi nó bỏ về trước hết rồi. Bây giờ trời tối thui à, em không biết đường về, mấy anh chỉ đường cho em về có được không?" Thằng Du khẽ cười, tỏ ra ân cần, Nó hỏi: Em ở ấp nào, sớm nào, để tụi anh cũng biết tụi anh đưa cho về. Dạ em bên ấp chính, đây về đó cũng không có xa lắm. Nhưng bây giờ trời tối thui à, em dám về mình ên. Ờ được rồi, để tụi anh đưa cho về. Trời tối mà cỏ đầy đường, thân con gái đi đêm biết đâu lại gặp bọn côn đồ nữa. Mai cho em lại gặp được tụi anh đó nghe. Bây giờ đi theo anh ha, hướng này nè. Nói rồi nó ra hiệu cho thằng Thịnh cầm đèn dầu dẫn đường. Phần nó với thằng Thông thì cố tình đi kế bên, lâu lâu lại khẽ đụng chạm vô người cô gái. Giống như ý định ban đầu của nó là muốn đi tới chỗ vắng vẻ thì cả ba sẽ giở trò đồi bại. Thế nhưng nghe cô nói cô ở nhà một mình, cho nên suy tính lại. Bây giờ chỉ đưa về nhà, biết nhà rồi mai mốt sẽ tới tán tỉnh sau, chờ thời cơ rồi ra tay sẽ thích hợp hơn. Đưa cô gái về tới nhà, cả ba định ra về thì cô lại nói: Trời cũng khuya rồi, nhà em cũng không có ai hết. Không ấy ba anh ở lại đây ngủ đêm nay đi, sáng mơ hay gì. Nhà em có đủ chỗ cho ba đứa anh ngủ không vậy? Không đủ thì vô ngủ chung với em. Cô gái trả lời bằng một cái giọng đẩy đưa. Cả ba thầm nghĩ, mới lúc nãy còn tưởng là gái ngoan hiền cho nên khó xơi, bây giờ quá ra cũng là vườn mèo mã cà đồng. Thôi thì kệ, mở dân tới miệng mèo thì làm sao mà từ chối được. Thế là cả ba đồng ý ở lại. Cô gái ngủ trong buồng, còn cả ba ở một cái chõng tre trước nhà. Cây đèn dầu vẫn để trên cái bàn giữa nhà cho sáng. Trước khi vô buồng, cô gái còn lả lời: Mấy anh có vô kiếm em á thì vô từng người nha, vô một lần ba người là em đuổi ra đó. Thằng Du là thằng hăng hái nhất. Cô gái vừa mới bước đi vô buồng, ở đây nó hỏi ý đồng đội: Ê nè nè nè, con nhỏ này nó có ý với tụi mình rồi đó. Bây giờ tao vô trước nha, chừng một tiếng sau rồi tới lượt hai đứa mày. Gì mà cả tiếng gì vậy? Tưởng vài phút thôi chứ. Tao lao mày, ở đây chờ đi, lát tao ra. Chịu hết nổi rồi, tự dưng ở đâu có mồi ngon dâng tới miệng. Nó nói xong thì lò dò đi vô trong buồng của cô gái kia. Thằng Thịnh mới nháy mắt qua phía thằng Thông: Ê, đi theo Định nó chơi đi. Ý kiến hay đó. Rồi cả hai mới trón trén tới cửa buồng để nhìn vô bên trong xem thằng bạn mình nó làm ăn như thế nào. Cả hai cố tình nép qua một bên để ánh đèn dầu từ bên ngoài có thể chiếu rõ được cảnh nóng bên trong. Thằng Du vừa mới bén mồm vô đã vồ vập cô gái tới tấp. Cô gái kia cũng hưởng ứng, không hề có chút phản kháng nào. Cả hai say đắm tới nỗi không hề để ý gì tới hai thằng bạn bên ngoài đang nuốt nước bọt ừng ực, tai cào vô vách nghe sột soạt lên. Thế rồi thằng Du đưa tay tháo từng cúc áo bà ba trên người cô gái xuống. Thằng Thịnh và thằng Thông há hốc miệng chờ được thấy làn da nõn nà bên trong lớp áo đó. Thế nhưng cả hai thằng chết chân khi thấy cảnh tượng bên trong. Trong lớp áo bà ba kia không phải là làn da trắng nõn như tụi nó mong chờ. Cúc áo cởi tới đâu, bên trong lồi ra là thứ chất dịch nhầy nhụa, nhớp nháp, trông tổm lợm vô cùng. Không biết thằng Du có thấy hay không, nhưng nó cởi tới đâu thì đưa cái mặt vô hít hà tới đó. Cả hai thằng bên ngoài thì muốn la làng lên nhưng không tài nào mở miệng ra được. Chợt cô gái quay đầu nhìn về phía hai thằng ở bên ngoài. Đôi mắt cô ta sáng quắc, trợn ngược, miệng nở ra một nụ cười quái dị, cười với hai thằng nó. Thằng Du vẫn không hay biết mà tiếp tục lần mò xuống bên dưới. Đột nhiên thằng Thịnh ú ớ cất lên mấy câu: Quỷ, quỷ, là quỷ đó. Thằng Du chợt giật mình, định quay lại chửi hai thằng bạn một trận thì một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên khiến cho nó lợm giọng đi. Bỏ quay đầu ra khỏi giường mà nôn ọe. Nó bắt đầu cảm thấy như có thứ chất dịch nhầy nhớp nhúa đang chảy trên mặt, trên tay của nó. Nhìn lại một lần nữa và có lẽ nó đã thấy được cái thứ mà nãy giờ tụi thằng Thịnh ngoài này nhìn thấy rồi. Nó chợt la hét lên dữ dội. Vừa la nó vừa co giò bỏ chạy đi. Bây giờ ra khỏi buồng, thì tiện tay kéo luôn hai thằng bạn chạy chung. Thế nhưng mới quay đầu đã bắt gặp một nhân ảnh đứng chắn trước mặt, nhìn bọn nó trừng trừng. Không ai khác chính là bà Hai. Tụi mày muốn chạy đi đâu? Ở lại, ở lại mà làm những gì tụi mày muốn đi chứ. Bà. Cả hai chỉ ú ớ được có nhiêu đó. Nhìn lại thì thấy rõ ràng là họ đang đứng trong căn nhà của bà Hai. Rõ ràng lúc nãy họ đã đi một đoạn khá xa để đưa cô gái từ bên xẻo dừa về tới tận bên ấp chính. Sao bây giờ lại ở trong nhà bà ta được chứ? Từ bên trong, cô gái đi ra. Vẫn là cái giọng đưa đẩy đó, nhưng có chút âm u hơn. Sao chưa gì hết mà anh đã bỏ chạy rồi? Dù đây với em, phải tranh thủ những giây phút như thế này chứ. Nhìn lại thì từ trong buồng đi ra không phải là cô gái lúc nãy, mà chính là Lệ. Tóc cô xõa dài sang hai bên, đôi mắt đen ngòm, sâu hóm. Vừa đi cô vừa ngoặt cái đầu qua hai bên, như thể cái đầu có thể lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào. Biết mình đã bị mẹ con Lệ dẫn dụ tới nhà để trả thù, cả ba vội quỳ xuống, trối trích xin tha mạng. Lệ ơi, tôi không có ý hại chết cô đâu. Cô tha cho tụi tôi đi mà. Bác Hải ơi, tôi còn không muốn cố ý. Bác tha cho tụi con. Tụi con hứa sẽ đốt thiệt diệu với tiền vàng mã xuống, cúng nhiều đồ ăn ngon, tụng kinh siêu độ cho bác với Lệ mau siêu thoát. Bác tha cho tụi con nghe bác. Bà Hai trừng mắt lên giận dữ. Mày để dành tụng cho ba má mày đi. Thứ khốn nạn như tụi mày để lại trên đời chỉ báo hại cho xóm làng mà thôi. Trước khi treo cổ, tao đã thề rằng tao sẽ biến thành quỷ dữ để trừng trị những kẻ giết chết con gái tao. Thôi má, con thấy hay là tha cho họ đi, đừng lấy mạng của họ. Nghe Lệ lên tiếng nói tha, bọn chúng liền cảm ơn rối rít. Cảm ơn cô Lệ, đời này kiếp này chúng tôi sẽ không quên ơn của cô đâu. Khoan cảm ơn dội. Với những gì tụi mày đã gây ra cho tao, tao đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Tội chết tha được, nhưng tội sống thì không. Tụi mày vì háo sắc mới lập mưu tới nhà cưỡng hiếp tao. Bây giờ nếu muốn tao tha thì mỗi thằng hãy tự thiến mình thành thái giám đi. Tao sẽ tha mạng cho tụi mày. Cả ba thằng bỗng trũng tay chân. Thằng Du khẩn khoản. Lệ ơi, cô làm ơn thì làm ơn làm cho trót đi mà. Chúng tôi trót dại dột mới lỡ tay mà hại chết cô thôi. Cô tha cho tụi tôi một lần đi Lệ. Chúng tôi gian cô trăm lại ngàn lại cô mà. Hai thằng còn lại thấy vậy cũng quỳ lại theo. Lệ cười khẩy. Tụi mày gian sinh sao? Tao nhớ hôm đó tao cũng gian sinh tụi mày mà. Vậy mà có đứa nào để tâm tới lời của tao? Tụi mày còn bóp cổ tao, không cho tao thốt ra lời gian sinh nào mà. Tao chết rồi, tụi mày còn lấy dao đâm tao nữa. Sao lúc đó tụi mày không nghĩ tới hậu quả của ngày hôm nay? Thôi, nói nhiều với tụi nó làm cái gì? Cái lũ khốn nạn này không cần tốn hơi sức đâu. Thế rồi cả bà Hai và Lệ đều cười lên khanh khách, tiếng cười như xé tan màn nhĩ của cả ba. Trong cơn tuyệt vọng, bọn nó vẫn phát ra những tiếng nói cuối cùng. Đừng mà, chúng tôi không cố tình. Đừng bắt chúng tôi đi mà. Thế rồi một bàn tay vô hình nào đó đã bóp lấy cổ bọn nó mà từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Bọn nó ngạt thở, không thể la hét được. Lát sau thì ngất lịm đi lúc nào không hay biết. Kể tới đó, thằng Thình trung trung giọng. Lúc đó con tưởng đâu con chết rồi. Ai dè bây giờ vẫn còn sống. Con không có cố ý giết chết con Lệ đâu. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp con đi thầy. Mà chuyện này con Lệ kể ra thầy đừng có đi tố giác con nghe thầy. Cha mẹ cho thầy nhiều tiền chút để thầy giúp con đi cha mẹ. Nếu không thì con chết, sau này không ai lo hương quả cho ông bà đâu. Nó nói vừa dứt câu thì đã có mấy anh công an tông cửa xông vô nhà. Một anh nhanh chóng đi tới còng tay nó, một anh khác thì nghiêm nghị nói: chúng tôi đã nghe hết những lời thú tội của anh, mời anh theo chúng tôi về đồn để lấy thêm lời khai. Thực ra thì công an đã âm thầm theo dõi bọn nó từ cái hôm xảy ra vụ án, chẳng qua là chưa có bằng chứng kết tội nên chưa thể bắt về đồn mà thôi. Vụ án sau đó được nhanh chóng phơi bày qua lời thú tội của thằng Thịnh. Nó cũng bị kết án tù chung thân, cái giá phải trả cho hành động tàn nhẫn, dã man của nó. Tưởng chừng như những kẻ xấu đã trả giá xong thì oan hồn của hai mẹ con sẽ được siêu thoát. Thế nhưng mà không, người ta vẫn thường thấy vong hồn của họ lảng vảng quanh nhà. Khi thì thấy họ quét sân, lúc thì lại thấy nhổ cỏ trước nhà, làm những công việc hệt như lúc họ còn sống. Ban đêm lại hay nghe thấy tiếng hát, khi thì tiếng khóc vọng ra từ nhà của họ. Những nhà xung quanh đó vì sợ quá cũng dọn hết đi nơi khác, không dám ở nữa. Tuy nhiên, những người hàng xóm đi ruộng ngang nhà thì vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Một số người ở nơi khác tới, có việc đi ngang qua ruộng, đi ngang qua nhà bà Hai, thì thể nào cũng sẽ gặp được bà hoặc là Lệ. Khi thì thấy bà Hai mắc kẹt dưới kinh, không lên được bờ, rồi nhờ họ đưa về nhà. Khi thì thấy Lệ bị trật chân, ngồi trên bờ kinh, cũng nhờ họ đưa về. Về tới nhà thì Lệ sẽ đẩy đưa, kỳ kèo để họ ở lại ngủ qua đêm, sau đó quyến rũ họ. Ai mà không háo sắc từ chối cô thì ngày hôm sau sẽ bình an. Đem chuyện kể lại cho mọi người nghe, lúc đó mới biết rằng đêm đó họ đã gặp ma và thoát nạn trong gang tấc. Những người háo sắc thì thấy cô đưa đẩy, dục vọng nổi lên, y như rằng sẽ nhận lấy kết cục thê thảm. Nhẹ thì điên dại, mấy ngày sau được thầy làm phép thì tỉnh lại, nặng thì có làm cách mấy cũng không khỏi được. Thầy Bình nghe được chuyện thì quyết tâm tới để thu phục hồn ma của hai mẹ con bà Hai. Thầy là một người cao tay ấn, quyết đấu một trận sinh tử với hai mẹ con họ. Hai bên đấu với nhau một trận long trời lở đất, binh tướng của thầy Bình tổn hao rất nhiều. Sau cùng thì hai bên đều kiệt quệ, không ai thắng ai cả. Thầy không còn đủ sức đánh, vong quỷ của Lệ và bà Hai cũng không khá gì hơn. Bây giờ chỉ cần một trong hai bên có thêm sự viện trợ thì ắt hẳn bên còn lại sẽ phải thua trận. Phía bên thầy Bình nhận thấy hai mẹ con họ tuy là quỷ, thế nhưng chưa làm hại người vô tội. Chỉ vì oán hận những kẻ hại mình mà quyết tâm trừng trị những kẻ giống như vậy. Lúc đánh nhau, ông cảm nhận được họ không cố ý ra sát chiêu để hạ ông, mà chủ yếu là đánh để làm tổn hao sức lực của ông mà thôi. Phía bên bà Hai cũng nhận thấy được điều này. Thầy Bình chỉ muốn giúp cho họ, để giúp họ hướng thiện, chứ không muốn đánh cho hồn siêu phách tán. Sau cùng cả hai bên hòa hoãn, thầy Bình để cho hai mẹ con ở đó mà tự tu tập, với điều kiện là không được làm ra những chuyện giống như trước đây nữa, kể cả là người tốt hay là kẻ xấu. Ngược lại thầy Bình cũng sẽ không kêu thêm những đồng đạo để thu phục, mà ông sẽ bảo vệ hai mẹ con họ nếu như có ông thầy tà nào đó muốn giở trò xấu xa. Kể từ đó tới nay không xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì khác. Thế nhưng người ta vẫn cắm cái bảng cảnh báo cho chắc, phòng khi có người lạ đi tới, đi vào con đường đó thì sẽ xảy ra chuyện bất trắc không hay. Ông Tư kể tới đó thì thở dài cảm thán: không biết thằng Thành nó có phải đã đi vô đó rồi bị hai mẹ con cùng Lệ dẫn dụ rồi hay không. Mong là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Lát sau tới nhà thầy Bình, sau khi nghe thuật lại mọi việc, thầy nói: anh cho tôi tên họ, ngày tháng năm sinh của thằng nhỏ, để giờ tôi coi hiện giờ nó ra sao. Ông Sáu vội nói ra ngay. Thầy Bình dùng một cái mai rùa lắc ba đồng xu trong đó, vừa lắc vừa đọc lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Sau khi đồng xu được đổ ra, thầy nhìn quẻ bối hồi lâu thì trầm ngâm nói: quẻ này cho thấy thằng Thành nó đang dính dáng tới việc âm. Dường như nó qua lại với người cõi âm 6-7 ngày nay rồi đó. Thế nhưng mà nó vẫn còn an toàn, chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Bây giờ tôi đem đồ nghề hành pháp theo, tới đó coi thử một chuyến. Nếu như mà mẹ con bà ấy cố tình giở trò, thì phen này dù cũng phải hy sinh cái mạng, cũng phải diệt trừ họ thôi, nhất quyết không nương tay được nữa. Thầy Bình mang theo rất nhiều dụng cụ hành đạo theo. Có lẽ thầy nói thật, phen này nếu bà Hai bà Lệ vẫn tiếp tục làm hại người, thì thầy sẽ quyết tâm tiêu diệt họ để trừ hậu hoạn về sau. Cả ba về tới đình thì cũng đã quá khuya. Cả đoàn ai cũng lo cho Thành nên không biết phải làm như thế nào. Chia nhau ra đi hỏi thăm từng nhà trong xóm, nhưng tuyệt nhiên không thấy tung tích anh đâu. Còn chỗ nhà của bà Hai thì phải chờ cho trước được thầy Bình tới thì mới dám đi tới đó. Thầy Bình dặn mọi người ở lại trong đình, chỉ một vài người thanh niên gan dạ cùng thầy ra đó là được. Đi quá nhiều, lỡ không may có chuyện gì xảy ra, thầy trở tay không kịp. Thế là thầy Bình, ông Sáu, ông Tư cùng với một vài người thanh niên trong đoàn kéo nhau ra đó. Người cầm đèn pin, người cầm đuốc, sáng trực cả một khung trời. Ra tới nơi, thấy cửa nhà vẫn đóng im lìm. Thầy Bình bấm độn thì biết Thành đang bị giam giữ bên trong. Thầy uy nghiêm, trỏ kiếm đạo vào trong nhà mà quát: trước đây ta với mẹ con bà có giao kèo ra sao? Tại sao không chuyên tâm tu tập mà lại tiếp tục hại người như vậy? Mau thả cậu thanh niên đó ra đi, nếu không đừng trách ta không đương tài. Đáp lại thầy Bình là một giọng cười đầy thách thức của bà Hai, kèm theo một cơn gió mạnh thổi ra, khiến cho những ngọn đuốc bên ngoài lung lay như muốn tắt đi. Thầy Bình tay bắt ấn, tay kia đưa kiếm ngang mặt, miệng đọc chú lầm trầm. Đoạn thầy hô khai một tiếng, rồi trỏ kiếm về phía trước, thì lập tức cơn gió ngừng bặt như chưa hề tồn tại. Ai nấy đều khâm phục tài phép của thầy. Phía bên trong, bà Hai vẫn cười đầy thách thức. Thầy giận dữ quát: cái bà già kia, bước ra đây nói chuyện với ta, bằng không ta đốt luôn cái nhà của bà, đánh cho mẹ con bà hồn siêu phách tán đó. Ông đốt đi. Cái chuyện ông có đánh bại được mẹ con tôi hay không á thì còn chưa rõ, nhưng cái nhà này cháy thì cái thằng trong này liệu có còn sống nổi hay không? Ông già lắm cắm rồi hả? Nói xong, bà ta lại cười lên đầy ngạo mạn. Anh cọ tức giận nói: bây giờ mình xong vô cứu anh Thành ra, rồi đốt luôn cái nhà này đi thầy, đừng có dài dòng với bà nữa. Thằng nghe thằng Hoài, xong vô cho tao. Quan đã, không có được manh động. Thầy Bình nói vừa dứt câu thì cả ba đã hùng hổ xông vô. Kết quả là bị một lực vô hình hất văng ra phía sau, té ngửa xuống đất. Cả ba ôm ngực ho lên khụ khụ. Bà Hai lại cười lớn hơn: quắc con, lão già Bình còn chưa dám manh động mà tụi bay đã lên trước hả? Thiệt là mất công tao ra tay mà. Tụi bay đừng có sốc nổi, để đó thầy lo, tránh qua một bên đi. Chừng nào không có lệnh của tao đó thì không có ai được làm gì hết. Ông Sáu khẩn khoản van xin: không biết thằng con tôi đã đắc tội gì với mẹ con bà, nhưng mà bà ơi, xin bà hãy tha cho nó. Có muốn bắt thì bắt cái mạng già của tôi nè. Bà, xin bà tha cho thằng con của tôi đi mà. Đáp lại lời ông Sáu là tiếng cười lanh lảnh pha một chút chua xót của bà Hai. Đoạn tiếng cười nhỏ dần, rồi một thanh âm cao vút cất lên theo tiếng hát, nghe ai oán vô cùng. Trăng sáng soi trên trời, trăng nhớ ai trăng sầu, sầu gì tình dở dàng. sầu vì đời trái ngang. Câu nói yêu thương. Giọng hát đó không là của ai khác mà chính là của bà Hai. Hồi còn sống bà hát hay lắm. Khi chết rồi, giọng hát ấy tuy mang chút gì đó ma mị nhưng vẫn trong, vẫn hay và vẫn rất thấm. Thầy Bình sau một phút lặng người thì cứng rắn nói: "Tôi tới đây không phải đi nghe bà hát đâu. Có dỗi thì ra đây đấu một trận sinh tử với tôi. Đừng có làm cái trò đó nữa." Những chiếc lá khô xung quanh bắt đầu kêu lên xào xạc. Gió lốc một lần nữa nổi lên, lần này còn mạnh hơn lần trước. Xen lẫn tiếng gió là tiếng cười ngạo nghễ của bà Hai. Thầy Bình móc trong túi ra chiếc chuông nhỏ, lắc mạnh lên liên hồi. Chiếc chuông tuy nhỏ nhưng có uy lực rất lớn. Tiếng chuông văng vẳng lên những âm thanh cao vút, lấn át cả tiếng gió và tiếng cười của bà Hai. Một luồng âm phong mờ ảo từ từ tụ lại đen đặc, rồi thành hình một người phụ nữ ngồi trên nóc nhà. Chính là bà Hai. Ai nấy nhìn thấy đều thất kinh. Bà cười khẩy nói: "Ông lắc chuông không mỏi tai sao? Bộ sợ mẹ con tôi lắm hay sao mà đem theo nhiều đồ nghề vậy? Dạo này đạo hạnh cũng tăng đáng kể đó. Tính ăn thua đủ với tôi hay gì?" "Bà đừng có nói tào lao nữa. Bây giờ bà có chịu thả thằng Thành ra hay không? Nếu không thì đừng có trách tôi ạ." Thầy Bình móc trong túi ra một đạo bùa, định phóng về phía bà Hai, nhưng bà kịp đưa tay ngăn lại. Bà cười nói: "Ông gấp làm chi? Tôi còn chưa nói là tôi thả hay không mà. Nãy giờ tôi giỡn thôi, thử chút tài phép của ông. Chứ tôi ham hố gì mà đánh lộn với ông chứ. Tôi đã nói tôi không làm hại người là không. Tại sao ông lại không tin tôi? Tôi ở đây cũng hơn 20 năm rồi. Tánh tôi sao anh Tư là người hiểu rõ. Có phải vậy không anh Tư? Đâu anh nói một câu công bằng giúp tôi đi anh Tư." Ông Tư bây giờ mới lên tiếng: "Hồi đó lúc cô còn sống thì tôi biết. Cô hiền lành, hòa đồng với bà con, không có gian dối ai bao giờ. Nhưng mà bây giờ cô thành quỷ rồi, làm sao tôi biết được chứ. Cô Hai à, có cái gì mình từ từ giải quyết. Cô với con Lệ đừng có hại người nữa nghe cô Hai." "Đó ông thấy chưa, anh Tư hiểu tôi nhất đó. Bây giờ thì không có giỡn với ông nữa. Thả thằng Thành ra là được chứ gì, mắc cái gì mà mần căng." Bà nói xong thì cánh cửa gỗ nhà bà từ từ mở ra. Thành đang ngay dài ngồi thu lu ở giữa nhà, hai mắt đờ đẫn. Thấy con, ông Sáu Hưng định chạy tới đỡ thì thầy Bình cản lại. Thầy nói: "Từ từ đã, anh không thấy đứng kế bên nó còn có ai nữa hay sao?" Bây giờ nhìn lại mới thấy có một người con gái khá xinh đẹp đang nở nụ cười hiền lành, gật đầu chào ông Sáu. Ông cũng khá ngạc nhiên, và theo ông suy đoán, cô gái đó chính là Lệ. Tại sao gặp ông cô ta lại lễ phép như vậy chứ? Không để mọi người thắc mắc lâu, Lệ lên tiếng nói ngay: "Anh Thành, anh không có sao đâu. Bác Sáu với mọi người yên tâm nha." Rồi cô phất tay một cái, Thành liền trùng mình. Anh ngơ ngác nhìn quanh. Thấy Lệ, anh tỏ ra sợ hãi. Nhìn ra bên ngoài thấy ông Sáu và những người quen, anh mừng rỡ vô cùng, vội chạy tới bên họ. Lệ nhìn thấy thì cười buồn: "Em có làm gì anh đâu. Anh sợ em tới vậy sao anh Thành?" Thành thở hổn hển đáp: Họ là quỷ đó bà. Chạy chạy chạy nhanh đi, không thôi nó làm hại mình đó." "Tao mà hại á thì mày có 10 cái mạng cũng không có đủ mà chết đâu thằng nhỏ." Bà Hai từ trên mái nhà nói vọng xuống. Thầy Bình thở dài hỏi: "Bà ở đây lâu quá hả? Buồn chán không có chuyện gì làm, cho bắt thằng nhỏ này ghẹo chơi có phải không? Hay là bà nhớ tôi, bắt nó làm mồi nhử để tôi tới đây cho bà tâm sự hả? Hay là tới đây chỉ để nghe bà hát thôi sao?" "Phải, là tôi cố tình bắt nó ở đây để chờ một người tới. Tới để tôi hát cho người đó nghe. Nhưng mà cái người đó không phải ông. Người tôi muốn gặp á là cái người phụ tình tôi từ 20 mấy năm trước kìa. Người đó là... là tôi. Là Sáu Hưng tôi. Bà là Út Xoan. Là Út Xoan của tôi đó, có phải không? Mọi người giật mình trước câu nói nghẹn ngào của ông Sáu. Út Xoan là ai chứ? Tại sao ông lại nghẹn ngào đến như thế kia? Bà Hai cười đau khổ, từ từ hạ thân mình xuống đất mà không nói gì. Ông Sáu Hưng bước lên phía trước, tay cầm theo hai sợi dây chuyền, mà trên mỗi sợi đều có mặt dây là một nửa trái tim bằng cẩm thạch. Hai mặt đó ghép lại với nhau sẽ thành một trái tim đầy đủ, vẹn nguyên. Thầy Bình có ý cản lại, nhưng ông Sáu nhìn thầy bằng vẻ mặt chắc chắn lắm. Ông gật đầu rồi tiến gần tới chỗ bà Hai. Một lần nữa ông hỏi: Bà, có phải là Út Xoan? Sợi dây này bà đeo cho thằng Thành có đúng không? Phải, tôi đeo cho nó nữa. Tôi giữ thằng Thành lại đây để chờ ông tới. Chờ ông tới để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Tại sao năm đó ông bỏ tôi ra đi không một lời từ biệt? Bữa nay nếu ông không giải thích rõ ràng thì không có yên với tôi đâu. Ông Sáu mắt ngấn lệ nhìn bà Hai. Bà cũng nhìn ông. Một người một quỷ trưng trưng, nhớ lại câu chuyện của 30 năm về trước, bà ngỡ như mới hôm nào. Trong căn nhà lá nhỏ đơn sơ, ông Mười vừa rót trà vừa hỏi vợ, giọng có chút bực bội: Con Út Xoan nó lại chạy đi đâu nữa rồi? Chắc nó đi đâu đó với tụi con Mận con Thơm thôi. Chắc là đi hái rau hay là đi chợ mua sắm gì đó rồi. Đi chợ hay là tụ tập đờn ca hát sướng với cái thằng Sáu Hưng đó. Mận thì không lo Mận, hay ho gì với mấy cái thứ sướng ca vô loại. Bà mà cứ bao che cho nó, mười mốt nó hư tôi cạo đầu khô hai mẹ con bà đó. Coi, ông nói sao nghe nặng nề quá vậy? Tụi nó chỉ giao lưu ca hát cho đỡ buồn thôi, chứ có cái gì? Con nó lớn rồi, ông khắc khe quá với nó mần chi? Bà cũng biết nó lớn rồi hả? Lớn rồi mà chưa chịu gả nó đi. Bà coi cái xứ này đó, có đứa con gái nào 20 mấy tuổi đầu mà chưa có chồng hay không? Có đám nào tới hỏi cũng từ chối, tính đi mần mắm hay chi? Con nó không có thương thì làm sao mà gả được? Rồi lỡ về đó nó không hạnh phúc thì sao? Chứ hồi đó đó, tôi với bà nào có quen biết trước cái gì đâu. Cưới về cũng sống tới giờ này đó thôi. Tôi nói rồi, vài bữa nữa đó, có cái đám chỗ anh bà chỉ qua, bà coi lựa lời mà nói với nó, cho nó lấy cho rồi. Tôi nhất quyết phải gả nó cho bằng được đó. Biết người ta ra làm sao mà ông đòi gá. Để coi. Ông Mười đập cái ly uống trà xuống đất. Ông tức giận nói: Sao tôi nói cái gì bà cũng cãi hết vậy? Tôi thà là gả nó cho cái thằng cùi đuôi sức mẻ, còn hơn để nó lấy một thằng thầy đờn trong gánh hát. Ông trai tôi nghe đồn là nó mê cái thằng Hưng rồi đó. Cái gánh hát gì đâu mà ở cả tháng chưa chịu đi. Bữa nào tôi tới quậy cho nó một trận, cái tội quyến rũ con gái nhà lành. Dạ thưa má, thứ ba con mới về. Út Xoan từ bên vách nhà đi vô, gương mặt buồn bã cúi chào ba má. Chưa đợi ông bà nói gì, Út Xoan lại lên tiếng: Dạ con mới đem mấy khúc vải qua nhà con Mận, gửi nó mai giùm mấy bộ đồ. Thôi để con xuống bếp nấu cơm. Nãy giờ đứng ở bên ngoài, cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của ba má mình. Cô nhớ lại lời của Mận nói lúc nãy: cái chỗ sắp đi coi mắt chế á, em nghe đâu má em nói á, là gia đình đó không có đường hoàng gì lắm đâu. Cái nhà gì mà khó khăn với con dâu dữ lắm. Anh đó cưới mấy đời vợ rồi mà cô nào cũng bỏ đi hết trơn á. Chế mà về đó là khổ dữ á. Út Xoan vừa nấu cơm vừa suy nghĩ mà tâm trạng rối bời. Năm nay cô đã 26 mà chưa có mảnh tình nào. Người theo đuổi cô thì nhiều, thế nhưng cô vẫn không thương. Nhiều mối tới dạm ngõ, cô cũng không đồng ý. Bà Mười thương con nên không hối thúc. Còn ông Mười thì luôn giục con đi lấy chồng, vì ông sợ con gái để trong nhà sẽ như hũ mắm treo đầu giường. Mấy tháng trước có đoàn cải lương về cho ở lại hát cho tới tận bây giờ. Mỗi chiều anh thầy đờn Sáu Hưng thường mang theo đờn kiềm ra Bến Định giao lưu đờn hát với bà con trong xóm. Út Xoan say mê tiếng đờn, mê luôn cả người chơi đờn. Cô vẫn thường trốn nhà ra bến sông ngồi hát theo tiếng đờn của Sáu Hưng. Có lẽ định mệnh khiến cho cô ở dậy ngần ấy năm để bây giờ mới gặp được chân ái, chính là anh thầy đờn này đây. Thế nhưng ông Mười lại cấm, không cho cô ca hát vì cái suy nghĩ sướng ca du loại của ông. Mà thật ra ngày xưa người ông thương bỏ ông để đi theo gánh hát, cho nên đâm ra ông ghét cải lương từ đó. Vì vậy mà mối tình của cả hai chỉ diễn ra trong âm thầm, chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết được thôi. Ông Mười nghe loáng thoáng là người ta đồn rằng Út Thương đang quen với Sáu Hưng, nên ông càng ra sức cấm cản, muốn tìm mối gả cô đi sớm hơn. Buổi chiều cô đem mọi chuyện nói với Sáu Hưng. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Em à, em có sợ cuộc sống tại đây mai đó hay không?" Ý anh là em có chịu bỏ nhà đi theo anh hay không? Ba đã không đồng ý chuyện của chúng mình. Nếu em lấy người ta, em sẽ không hạnh phúc. Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Anh sẽ nhờ chú Năm trưởng đoàn nâng đỡ em lên trở thành đào hát. Em có nhan sắc lại có giọng hát hay, vợ chồng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Vài năm sau khi chúng ta đã có con rồi, vợ chồng con cái quay về chịu tội với ba má sao? Chừng đó ba má có giận cũng chấp nhận mình thôi. Cha mẹ nào mà không thương con đâu chứ. Chuyện này nhất thời em không có quyết định được. Để em suy nghĩ rồi cho anh hay sao? Tối về nhà, Út Xoan lại nghe ba má cãi nhau về cái chuyện gả cô đi. Má cô thì nói để từ từ, còn ba cô thì nhất quyết gả, không cần biết chỗ đó như thế nào. Chính thái độ kiên quyết của ông Mười đã thôi thúc Út Xoan phải ra đi. Cô phải tự tìm hạnh phúc cho mình, dù biết việc làm đó là bất hiếu. Theo lời của Sáu Hưng thì sáng ngày mốt đoàn sẽ nhổ sào rời bến. Út Xoan xếp sẵn đồ, chờ khi nào gà gái là rời khỏi nhà, tới bến để đi cùng với anh. Út Xoan có đem chuyện này nói lại với má cô. Bà Mười tuy không nỡ xa con, nhưng bà cũng muốn cô hạnh phúc bên người cô thương, nên đành nuốt lệ để con gái mình ra đi. Đêm đó Út Xoan không ngủ được. Cô hồi hộp nằm chờ cho tới khi gà gái mới lén ra khỏi nhà, lấy mấy bộ đồ đã xếp sẵn, giấu ngoài bụi chuối để trốn theo Sáu Hưng. Thế nhưng khi tới nơi thì cả gánh hát đã dọn đi từ bao giờ. Chỉ còn lại bến sông vắng lạnh, điều hiu và một nỗi lòng tan nát, hụt hẫng của người con gái. Út Xoan thất thiểu quay trở về nhà, trên tay vẫn cầm bịch đồ. Về tới nơi đã nghe tiếng ông Mười chửi vợ: "Đúng là cái thứ con hư tại mẹ mà. Chính là bà, là bà bao che cho nó, để nó theo trai có đúng hay không?" "Tôi cũng đâu có biết nó bỏ nhà đi vậy đâu. Nhưng thôi, ông để nó tự tìm hạnh phúc bên cái người nó thương đi ông. Gả nó cho cái chỗ xa lạ, chắc gì con mình được sướng tấm thân đâu. Nó lớn rồi, nó tự biết cái gì đúng, cái gì sai chứ." "Hạnh phúc hả? Hạnh phúc là cái gì? Cho bây giờ tôi còn dám ra đường nhìn mặt ai nữa? Cho mai mốt người ta tới coi con gái mình, tôi đem bà ra gả hay làm sao? Trời ơi là trời, còn với cái, hay là để tôi chết đi cho mẹ con bà vừa lòng, Út Xoan ở bên ngoài đi vô. Cô cúi mặt. Dạ, con đâu có đi đâu đâu ba. Đó, bây giờ sáng con mắt ra chưa? Chắc là bị thằng kia nó gạt, nó bỏ của chạy lấy người rồi chứ gì. Tao nói mấy cái thứ xuống ca vô loại đó đó, không có đứa nào thật tình cả. Mày nằm lên đây, tao dạy mày bữa nay. Cái đồ con gái mất nết thừa thân, dám bỏ nhà theo trai. Từng lằn trôi của ông Mười giáng xuống người Út Xoan. Ông vừa đánh vừa chửi đứa con gái dám bỏ nhà theo trai. Cô đau lắm, thế nhưng cô không khóc. Những vết trôi kia tuy đau, nhưng không đau bằng vết thương lòng mà cô đang phải gánh chịu. Hai mươi mấy tuổi đầu mới dám yêu, lại yêu ngay cái người bội bạc. Cũng may cô chưa trao trọn đời con gái cho người ta. Rồi Út Xoan cũng nghe theo lời ba má mà đi lấy chồng, bắt đầu một cuộc sống mà cô biết trước rằng không hề hạnh phúc được. Bên chồng cô giàu lắm, thế nhưng họ giàu tiền bạc chứ nghèo tình người. Họ đối đãi với cô còn thua một con ở. Chồng cô chỉ ham chơi bên ngoài, không thương yêu gì cô, mà ngược lại còn đánh đập hành hạ không thương tiếc. Cô không dám trốn về nhà mẹ đẻ, vì thời bấy giờ con gái gả đi, dù cho có bỏ về với bất kỳ lý do gì thì cũng là một sự nhục nhã ê chề cho cả gia đình. Cô mang thai tới tháng thứ 8, thứ 9 vẫn phải đi gánh nước dẻ củi, tới nỗi cô đau bụng đẻ ở ngoài giếng nước. Rất may là có vài người phát hiện ra, đem cô vô nhà. Nếu không thì mẹ con cô đã chết lúc đó luôn rồi. Cô đặt tên cho con là Lệ, vì nó được sanh ra trong nước mắt và sự đau khổ của cô. Vì con Lệ là con gái nên họ chẳng thương. Út Xoan kể, cô vẫn ráng nuôi nó, vì nó là con của cô. Mặc cho những lời mắng chửi, những trận đòn của đám người bên chồng giáng lên người cô, chứ vì cô không sinh được con trai. Thế nhưng lần đó, cô nghe họ bàn bạc rằng họ sẽ đem con Lệ đi cho người khác, không để nó lại nữa, để cho Út Xoan chuyên tâm hơn mà làm việc nhà, cho mai mốt còn bắt cô đẻ đứa khác để kiếm con trai cho gia đình. Bao nhiêu tuổi cực cô chịu đựng được, tuyệt đối không một lời kêu than. Cô cũng không nói cho gia đình biết về cuộc sống bên chồng như thế nào. Thế nhưng người ta muốn bắt mẹ con cô phải xa nhau, cô không chấp nhận được. Út Xoan quyết tâm ôm con trốn đi thật xa. Cô đi mãi, cũng không biết mình đi được bao lâu, bao xa, cho tới khi sức cùng lực kiệt thì nằm gục xuống bên đường. May mà có bà con ở đây thương tình, cứu mang mẹ con cô. Ngay cả cái tên thật cô cũng không dám nói ra, vì sợ người bên chồng tìm tới mà giết mẹ con cô mất. Vì thời điểm đó, thế lực bên gia đình chồng của cô rất là lớn. Cho tới khi hòa bình lập lại, cô nghe ngóng tin tức thì mới hay gia đình bên chồng đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Đó là cái giá họ phải trả cho sự thất đức của mình. Thế nhưng cả nhà cô cũng đã chết hết trong khói lửa chiến tranh. Cô không còn trốn quay về, cho nên ở lại đây cho tới tận bây giờ. Kể tới đó, Út Xoan mà bây giờ là bà hai nghẹn ngào nước mắt. Ngày đó đau khổ của tôi đều do ông gây nên. Tôi thương ông, thương tiếng đàn kiệm của ông tha thiết. Vậy mà ông nỡ gạt tôi, ông coi tôi như một trò đùa vậy. Thì ra là ông về cưới vợ sanh con. Vậy tại sao ông còn hứa hẹn, kêu tôi đi trốn theo ông làm cái gì? Ông trả lời tôi đi ông sao? Ai nói với bà là tôi về cưới vợ sinh con chứ? Chơi thằng Thành, nó không phải là con ông hả? Ông đừng có nói nó là con nuôi của ông nghe. Nó giống ông hồi trẻ như đúc vậy, có khác chút nào đâu. Lúc mới gặp tôi biết nó là con của ông liền rồi. Đoạn của tôi chỉ là cái đoạn trá hình thôi. Ông bầu đoàn là một nhiệm vụ quan trọng trong cách mạng, nên mới để đoàn ở lại cả tháng trời. đêm đó vì lộ thông tin cho nên mới nhanh chóng nhổ ghe chạy đi. Đó là lý do vì sao tôi không chờ bà tới được. Tôi xin lỗi bà nhiều lắm. Sau đó tôi cũng tham gia chiến trường. Tôi bị thương nặng cho được một người con gái cứu chữa. Chúng tôi ở với nhau và sinh ra thằng Thành. Thế nhưng mà bà cũng chết đi vì sinh khó. Khói lửa tan đi, tôi có trở lại tìm bà, nhưng lúc đó bà đi mất biệt rồi. Chuyện của gia đình bà tôi cũng biết. Vì thương nhớ bà mà khi thằng Thành nó lớn một chút, tôi mở lại cái gánh hát này để đi diễn trại đây mai đó. Đi tới đâu tôi cũng hỏi thăm cô Út Xoan, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai biết cả. Tôi đâu ngờ bà lại đổi tên thành Hai Đạo. Ngần ấy năm trời, tôi chỉ muốn tìm gặp bà để giải thích cho bà hiểu và nói một câu xin lỗi với bà thôi. Ấy vậy mà. Ông Sáu nghẹn ngào, không nói nên lời. Thành cúi đầu đặt tay lên vai ông. Anh nói: "Dạ đúng rồi đó bác. Đi tới đâu ba con cũng hỏi thăm một người con gái tên là Út Xoan. Thế nhưng mà vẫn bật vô âm tính. Con hỏi thì ba nói đó là người mà ba rất thương yêu. Ba nợ người đó nhiều lắm. Ba còn đưa cho con đeo sợi dây chuyền có một nửa mặt trái tim này, để khi con gặp được người có mang sợi dây tương tự thì chắc chắn người đó có thể là cô Út Xoan, hoặc chí ít ra cũng biết được tin tức về người đó." Ông Sáu cười buồn. "Hồi nãy nghe cái tiếng hát, tôi nhận ra bà liền. Tại đó là cái bài tôi viết riêng cho bà mà. Cho tới khi tôi thấy hai sợi dây trên cổ thằng Thành thì tôi biết là tôi gặp lại được người xưa rồi." "Tôi hận ông lắm. Thế nhưng càng yêu nhiều thì hận càng sâu. Tôi càng không thể quên ông được, quên cái người mà tưởng chừng như đã phản bội tôi. Càng không quên những kỷ niệm của tôi và ông, đặc biệt là khúc ca mà ông viết theo giai điệu của bài Lý Son Sắc. Tôi còn nhớ ông nói ông mong chúng ta cũng sắc son như giai điệu đó, như tiếng đờn đó. Lúc gặp thằng Thành tôi ngờ ngỡ, cho tới khi thấy sợi dây trên cổ của nó thì không còn gì nghi ngờ nữa. Tôi chắc chắn hơn khi nó nói ba nó là Sáu Hưng. Vì vậy mà tôi cố tình giữ nó ở đây để ông tìm tới, để mà tôi được hỏi tội ông. Nhưng mà ông có tội gì đâu chứ. Có chăng là do định mệnh trớ trêu, trò đời dâu bể mà thôi. Hồi hôm tôi có ở ngoài định nghe ông đợn. Ngôn đợn vẫn hay, vẫn mùi mẫn như hồi xưa." Bà Hai cười buồn, ông Sáu cũng rưng rưng. Mọi người xung quanh cũng không kìm được xúc cảm khi nghe cuộc trò chuyện của một người, một quỷ. Số phận sao lại bi thương đến như vậy? Ông trời sao lại không thương cho những kẻ thật dạ thật lòng? Tưởng chừng như sau bao biến cố, cô Út Xoan ngày nào có được cuộc sống yên ổn với đứa con gái của mình nơi xóm nghèo chân chất, giàu nghĩa xóm tình làng. Thế nhưng cái câu hồng nhan bạc mệnh xưa nay nó vẫn luôn vận vào những con người nhỏ bé trước thế sự cuộc đời đầy dâu bể. Út Xoan, Sáu Hưng, sau bao nhiêu nhung nhớ, họ gặp lại nhau trong cảnh âm dương cách biệt. Mối tình đầu chớm nở của Lệ với Thành cũng không khác nhau là mấy. Lệ bây giờ mới cất tiếng: Con xin lỗi vì đã để cho bác Sáu với mọi người lo. Em xin lỗi vì làm anh sợ. Anh đừng giận, đừng trách em nghe anh Thành. Cảm ơn anh đã ở bên em mấy ngày nay. Em vui lắm. 20 mấy năm trời, chưa bao giờ em vui và hạnh phúc như những ngày qua hết. Chỉ tiếc là nó không được kéo dài lâu. Giờ thì anh hiểu lý do vì sao em không thể vào trong đình để coi hát chưa? Thành nhìn Lệ bằng đôi mắt nhạt nhòa. Không, anh không trách em đâu Lệ. Anh cũng không trách bác gái. Hai người là ma, nhưng mà tâm tính vẫn tốt, vẫn hiền lành. Còn tốt hơn những con người lòng lang dạ thú, sống mà chẳng có tình người. Chính những con người đó đã khiến cho mẹ con em rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Con cảm ơn bác gái đã không làm hại tới con. Tao làm hại mày chi tao? Mày là đứa tốt, tự nhiên sẽ không gặp quả thôi. Hổm trại nếu mày có ý xấu với con Lệ thì kết cục cũng không có tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà có điều á, mày đờn giỏi nhưng mà nhát gái hơn thằng cha mày. Thành mới kể lại sự việc mấy ngày hôm nay cho mọi người cùng nghe. Thầy Bình lúc bấy giờ mới dõng dạc nói: Thì ra bấy lâu nay bà không chịu đi siêu thoát. Một phần vì quốc hận, một phần chỉ muốn ở đây chờ đợi sao? Bà Hai gật đầu nói phải. Thầy lại tiếp lời: Bà chờ đợi cái gì chứ? Rồi lỡ như anh Sáu không xuất hiện, không lẽ bà chờ hoài như vậy sao? Chứ sao nữa, tôi chờ hoài vậy đó. Chờ anh Sáu không được thì tôi chờ ông. Tôi chờ tôi làm chi? Thì chờ khi nào ông già yếu sắp chết, tôi tới kiếm ông, rủ ông quánh lộn chơi. Thôi khỏi cần chờ, bây giờ quýnh liền nè, chơi không có được trốn rồi nè. Thôi, thấy ông cũng là thầy tốt, để ông sống thêm vài chục năm, đang còn giúp đỡ cho bà con. Già rồi mà còn gân dữ. Mới vừa rơi nước mắt vì câu chuyện của bà Hai với ông Sáu, thì bây giờ mọi người không khỏi phì cười trước màn đối đáp của bà với thầy Bình. Thầy nghiêm túc trở lại nói: Thôi bây giờ nợ cũng trả xong rồi, mẹ con bà chắc cũng không còn gì lưu luyến nữa. Còn tâm nguyện gì nói ra một lượt đi, rồi theo tôi về tu tập để mau siêu thoát nữa. Tôi hả? Tôi chỉ muốn được hát theo tiếng đời của người xưa một lần sau cuối, trước khi xa nhau mãi mãi. Thành bước vào trong nhà, lấy cây đờn của anh cha trao cho ông Sáu. Ông nhận lấy cây đờn, bàn tay nhăn nheo run rẩy, nắng phím so dây. Ông nghẹn ngào: Hát đi em, hát cái bài hồi xưa. Anh đợt cho em hát lần sau cuối, kiếp này không được gần nhau. Mình hẹn kiếp sau, bệnh duyên tơ tóc. Bà Hai cất tiếng theo giai điệu bài Lý Son Sắt, là những câu hát mà ngày xưa ông Sáu đã viết ra cho bà. Tiếng hát vừa dứt thì cũng là lúc vong hồn của hai mẹ con dần tan biến đi. Trước khi mất dạng, cả hai còn kịp nhìn lại Sáu Hưng và Thành một lần sau cuối, rồi nở nụ cười mãn nguyện. Chiếc đờn kìm chỉ có 8 phím, 2 dây, vậy mà réo rắt được biết bao nhiêu khúc nhạc tài tử. Ấy thế mà trong cái hoàn cảnh này đây, con người có muôn vàn lời nói không sao nói ra được hết nỗi lòng của mình, chỉ đành gửi gắm nỗi lòng đó qua những giai điệu của cây đờn kìm tưởng chừng như vô tri vô giác kia. Nhạn lạc bậy, kêu sương thảm thiết, người xa người, tội biết bao nhiêu. Thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa, mỗi nơi thêm buồn. Nơi nào anh cũng đi tìm, sắc son một tiếng, đờn kiệm mà thôi. Vì đâu nó quên câu thề, đàn thiên thu đứng dây còn đâu. Vì ai đã quên câu thề, rồi thiên thu cánh nhân tình. Mà sao anh nói yêu rồi quên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Sắc son một tiếng đờn kiềm của tác giả Trần Văn. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.